Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01331. Udo chiến Udo. Ma môn mở ra, Vân Thăng Udo cùng Ninh Phong Udo sắc mặt trái lại càng thêm khó coi. Đại La lúc này mặc dù tâm thần không yên, mê man hỗn loạn, nhưng khi hắn tạm thời quyết định sau khi sẽ gặp trước đem những vấn đề khác ném sau ấp, chuyên tâm ứng đối chuyện dưới mắt, ý chí kiên định mà lại kiên cường dẻo dai. Lúc này Đại La nếu đã quyết tâm muốn ngăn trở Vân Thăng Đô bọn họ, tự nhiên liền không biết lùi bước. Mắt thấy ma môn cấm chế vô dụng, Vân Thăng Đô cố tình đem ma môn kể cả môn nội đen đỏ thế giới cùng nhau phá hủy. Đại La tự nhiên không biết nữa dựa vào kia quạt đen nhánh ma môn. Đại môn mở ra, ý nghĩa Đại La sắp sửa trực diện Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô. Không còn là ngôn ngữ trò chuyện, không còn là cách không giao thủ, mà là chân chính mặt đối mặt giao phong, thậm chí còn chiến đấu. Đô tộc rồi cùng đô tộc rồi trong lúc đó sinh tử đánh giết. Đại La, sau cùng nói một lần, theo chúng ta đi. Vân Thăng Đô một bước bước vào ma môn bên trong, hiển hóa nguyên hình chân thân hắn. Thân hình phảng phất đầy giấy thiên địa, cao to thân thể biểu hiện mặt lộ vẻ trắng bạc bộ lông. Bên ngoài thân màu tím quang văn không ngừng lưu chuyển. Màu tím quang văn văn lộ bên trong, còn có một đạo đạo bạch quang sự trượt. Hắn song đồng bên trong, phảng phất có một cái màu trắng vòng sáng. Từ đó tỏa ra lạnh giá quang huy. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đại La. Đại La lúc này cũng hiển hóa nguyên hình chân thân. Người đứng ở trong hư không, hai tay thủ trảo buông xuống với bên cạnh, một cái to lớn đuôi ở sau người đong đưa, đỉnh đầu ba căn dài sừng thượng màu tím quang huy không ngừng lóng lánh. Nhìn tiến nhập đen đỏ thế giới Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô, Đại La lắc đầu. Chí ít hiện tại, không được. Vân Thăng Đô lạnh lùng nói. Ta cũng không bắt giữ, đối với ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, ngươi đã khăng khăng một mực. Ta đây không thể làm gì khác hơn là đem ngươi cũng chém giết nơi này. Đại La ánh mắt lóe lóe, một tay chảo đột nhiên vừa lộn. Một quả nhẫn bay ra. Kia miếng nhẫn từ giữa không trung hóa thành một đạo màu tím lưu quang. Hình thành vòng sáng, phảng phất nhẫn tựa như, hướng về Vân Thăng Đô một cây chỉ chảo bộ đi. Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô thấy thế, trên mặt đều hiện lên ra kiêng kỵ cùng tức giận thần sắc. U hoàng bệ hạ lưu hạ nhẫn. Lúc đầu Bạch Vân Sơn chi chiến, không nguyên đô chính là bị cái này miếng nhẫn bao lại. Một thân so với thông thiên đại thánh cùng khôn long vương mạnh hơn thần thông yêu lực, nhất thời thi triển không được, trở nên uể oải không phấn chấn, khó có thể tiếp tục tác chiến, cũng vô pháp tránh thoát. Thế cho nên từ nay về sau đối mặt Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm, dù cho có Huyễn Nhật Đô mang theo cùng nhau bỏ chạy, không nguyên Đô cũng vẫn đang bị Lâm Phong chém với dưới kiếm, tặng tính mệnh. Chiếc nhẫn này chính là năm xưa của Hoàng Thiên Hải Lưu. Không nguyên Đô đều chống cự không được. Vân Thăng Đô bằng tự thân năng lực càng là không cách nào ngăn chặn. Bất quá đã trong vấn đề này ăn xong một lần thua thiệt Đô nhất tục, tự nhiên không có khả năng cho rằng cái gì cũng không có xảy ra. Hai giới chiến tranh sau khi, nói không chừng lúc nào chỉ biết sẽ cùng Huyền Môn Thiên Tông giao thủ. Đô nhất tộc đương đại tộc chủ Huyễn Nhật Đô cùng Thanh Loan, Thích Tinh, Cảnh Viêm chờ Đô nhất tộc đỉnh phong cường giả tại sau khi chiến đấu lập tức liền cân nhắc ứng đối phương pháp. Lúc này mắt thấy màu tím vòng sáng hướng bản thân bộ tới, Vân Thăng Đô gào to một tiếng, hé miệng tới. Đột nhiên hướng phía kia màu tím vòng sáng dùng lực văng một hơi thở. Cuồn cuộn hắc khí phảng phất khói đặc một dạng. Nhất thời đem màu tím vòng sáng bao phủ, hắc khí không ngừng cuồn cuộn, lại đang nỗ lực đem màu tím vòng sáng thu. Màu tím vòng sáng phát hiện nguyên hình. Lần nữa hóa thành nhẫn sáng dấp, nhẫn biểu hiện mặt phức tạp huyền ảo văn lộ thượng. Quang huy không ngừng chớp động, nho nhỏ nhẫn bắt đầu đột nhiên mở rộng. Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô thấy thế, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Mặc dù là món vật chết, nhưng đối với ta Đô nhất tộc khắc chế quá mạnh mẽ. Không hổ U Hoàng bệ hạ năm xưa lưu chi bảo. Nghĩ muốn thu là không thể nào. chỉ có thể tận lực tránh cho mình bị bao lại. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Thăng Đô không ngừng phun ra nuốt vào hắc khí. Hắc khí không cách nào vây khốn nhẫn, bị nhẫn tránh thoát đi ra. Sau đó lần nữa hóa thành một cái cực kỳ giai đoạn màu tím vòng sáng, đem Vân Thăng Đô toàn bộ thân thể đều quấn ở chính giữa. Vòng sáng bay nhanh co lại, nhất thời đem Vân Thăng Đô to như vậy thân thể kể cả song trưởng đều cùng nhau bao lại. Thế nhưng đang bị vòng sáng bao lại đồng thời, Vân Thăng Đô trong miệng phụt lên hắc khí, đem bản thân bao phủ ở cùng nhau túi chữ nhật tại màu tím vòng sáng nội. Hắc khí phảng phất mực nước một dạng, bao trùm Vân Thăng Đô toàn thân. Sau một khắc, cả người đen nhánh Vân Thăng Đô thân hình đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, đỉnh đầu hắn tam giác thượng cùng nhau hiện ra màu trắng quang huy, hướng phía trên bầu trời phương vọt tới. Ba đạo bạch quang hội tụ với một điểm, dần dần ngưng kết thành một cái quang ảnh. Quang ảnh trong, Vân Thăng Đô thân thể dần dần hiện lên, mà ở lại tại chỗ, như cũ vì màu tím vòng sáng bao lại cái kia màu đen thân hình, thì vẫn đang lặng lặng đứng ở đó trong. Đại La thấy một màn này trong lòng nhất thời hiểu được. Tương tự với Kim Thiền thoát xác thay mệnh đổi đào pháp môn sao? Ở lại tại chỗ thân ảnh màu đen kia, thay thế Vân Thăng Đô bị vòng sáng bao lại, mà giờ khắc này đang ở dần dần thành hình người. Còn lại là Vân Thăng Đô chân chính thân thể, tránh khỏi nhẫn ràng buộc, lần nữa hiện hóa. Mà kia túi chữ nhật ở thân ảnh màu đen, còn lại là lấy bí pháp tạo nên trống sống tử. Mặc dù không cách nào lấy đi nhẫn, nhưng Đô nhất tộc bí pháp cuối cùng cũng tránh khỏi tộc nhân gặp phải kia miếng nhẫn, liền vô lực phản kháng. Nữa thực lực cường đại cũng trở thành đợi làm thịt cừu con xấu hổ tràng diện. Đại La nhìn chằm chằm kia ba đạo bạch quang hội tụ mà thành thân ảnh. Vân Thăng hắn vẫn chưa có hoàn toàn từ màu đen khô sắc trong thoát ra. Loại này phương pháp thoát thân cũng không phải là một lần là xong. Kể từ đó, còn có cơ hội. Như chờ hắn thật thoát thân, vậy vì lúc đã tối. Nghĩ tới đây, Đại La không dám chậm trễ. Thân hình lói lên trong lúc đó, hướng về trên bầu trời Vân Thăng Đô lần nữa ngưng tụ hình thể cái kia màu trắng quang ảnh bay đi. Thế nhưng mới vừa đi tới một nửa, từng đạo thanh sắc ánh sáng liền hướng hắn chém tới, trực tiếp đem không gian nghiền nát ra, phảng phất lợi nhận một dạng cắt thiên địa, muốn đem Đại La cũng toái thi vạn đoạn. Ninh Phong Đô bừa bãi cười nói, nguyên lai huyền môn chi chủ đem kia nhẫn cho ngươi, khó trách ngươi dám mở rộng cửa trực diện chúng ta. Nhưng ngươi so với U Hoàng Bệ Hạ có thể kém quá xa. Kia nhẫn do U Hoàng Bệ Hạ thúc giục, chúng ta không có cách nào. Do ngươi thúc giục, lại không làm gì được chúng ta. Tính là bị ngươi đạt được thì như thế nào? Dáng dấp phảng phất nhân loại thanh niên tựa như Ninh Phong Đô nghe răng cười một tiếng. Chính là ta, muốn cầm giết ngươi cũng bất quá một cái nhấp tay. Trong tiếng cười, một con to lớn thanh sắc thủ trảo trực tiếp hướng về Đại La vào đầu bắt xuống tới. Mắt thấy không cách nào tới gần Vân Thăng Đô, Đại La đơn giản thu liếm tâm thần, chuyên tâm ứng đối trước mặt Ninh Phong Đô. Đỉnh đầu hắn ba căn dài sừng thượng màu tím quang lam không ngừng lóng lánh. Hai móng ở trước người một chảo một phần, hướng về hai bên xé sách. Mười đạo thê lương vết nứt tư không lưu vết, có thể dùng toàn bộ không gian gần như toái diệt. Màu tím ánh sáng cùng thanh sắc ánh sáng ở trên hư không trong kịch liệt va đập, nhấc lên trận trận phong bạo. Ừ, bất diệt yêu hồn có này thần thông yêu lực, coi như là U Hoàng Bệ Hạ con trai trưởng cũng không tránh khỏi. Ninh Phong Đô lạnh như băng nói, bất quá, ngươi kém đến còn xa đây. Vừa nói, chỉ thấy nghiền nát ra thanh sắc quang lưu trong, một cây thanh hắc quang mâu nhanh như thiểm điện, xé sách hư không, hướng phía Đại La làm ngực phóng tới. Kia thanh hắc quang mâu phảng phất do vô số đạo thanh sắc quang lưu áp xúc mà thành, sát khí tận trời. Làm Đại La phát hiện thời điểm, quang mâu đã gần trong gang tấc. Đại La ánh mắt chút ngưng, hít sâu một hơi, đỉnh đầu ba căn dài sừng thượng màu tím quang lưu không ngừng bắt đầu khởi động. Bay vụt suốt đạo đạo tử quang. Ở trên hư không ngưng tụ. Hóa thành một mảnh quang đồng. Soi sáng thiên địa. Quang huy soi sáng dưới. Đại la cả người phảng phất thân ở không thể chạm đến. Không thể biết được chi cảnh địa. Mà kia căn quang mâu. Bắn vào quang đồng bên trong. Lại thiên ly phương hướng. Từ đại la bên cạnh xẹp qua. Bất quá, tại thanh hắc quang mâu xuyên thấu trong quá trình, màu tím quang lam cũng bị không ngừng làm hao mòn. Ninh Phong Đô tức giận vô cùng phản cười. Chính ngươi tìm hiểu thiên đạo yêu kinh học được pháp môn. Thoạt nhìn ngược có vài phần huyền môn thiên tông đạo pháp thần thông bóng dáng, ngươi trái lại thân kiêm hai nhà dài. Hắn dáng tươi cười dần dần thu liếm. Nhưng đây càng gọi ta nổi giận. Đang khi nói chuyện, nhiều đạo thanh hắc quang mâu cùng nhau xuyên qua hư không, hướng phía Đại La phô thiên cách địa đâm tới. Đại La ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đỉnh đầu tam giác hào quang càng ngày càng sáng. Mi tâm chỗ. Đột nhiên sinh ra lướt một cái rực rỡ chói mắt cực kỳ màu tím quang huy. Cái này màu tím quang huy vừa ra. Vốn là đã che kín vết nước đen đỏ thế giới. Nhất thời càng thêm dao động. Đen đỏ thế giới ở ngoài hư không chiến trường đều nhấc lên từng đạo phong bão sóng to, trở nên bất an. Bất kể là đang ở lần nữa ngưng tụ hình thể Vân Thăng Đô, còn là đang cùng Đại La giao thủ Ninh Phong Đô, vào giờ khắc này thân thể cũng hơi run lên. Kia bá đạo mà lại chói mắt màu tím quang huy rực rỡ lóa mắt, kinh sợ cửu thiên thập địa. Phảng phất toàn bộ người chúa tể quân lâm nơi đây. Quang huy mặc dù chỉ là nhàn nhạt một luồng. Thế nhưng trong đó lực lượng ý cảnh. Lại làm cho Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô. Từ đáy lòng cảm thấy run rẩy. Ninh Phong Đô nhìn chằm chằm Đại La thì thảo nói. Quả nhiên, hắn có thể sử dụng U Hoàng Bệ Hạ Đô Minh Hoa. Đại La nơi mi tấm. Kia phảng phất trong thiên địa nhất hoa mỹ quang huy. Lại phảng phất trong thiên địa kinh khủng nhất ảnh ế màu tím quang huy. Đúng là năm xưa U Hoàng Thiên Hải tung hoành thiên hạ U Đô Minh Hoa. Ánh sáng nơi đi qua, nhất thời đem bắn về phía hắn đông đảo thanh hắc quang mâu đều chém đứt. Chỉ là song phương cảnh giới tu vi chênh lệch trung quy quá lớn. Đại La thúc sục U Đô Minh Hoa. Đã ở bị thanh hắc quang mâu làm hao mòn. Đại La ánh mắt kiên nghị như trước, nhìn chăm chú vào Ninh Phong Đô. Ninh Phong Đô đồng dạng cũng nhìn chằm chằm Đại La, lạnh lùng nói. Biết không, nhìn ngươi thúc sục U Đô Minh Hoa. Ta càng muốn giết chết ngươi. Không chỉ là giết chết ngươi. Ta hận không thể nuốt ăn ngươi huyết nhục. Nhai vỡ ngươi yêu hồn. U Hoàng Bệ Hạ ruột thịt huyết mạch. Huyền môn chi chủ đạo pháp đích truyền. Hai bên kết hợp. Quả thực không giống bình thường. Vượt quá ta dự liệu. Thế cho nên khiến ta không công ở chỗ này với ngươi hao thời gian dài như vậy. Ninh Phong Đô dứt lời. Khẽ kêu một tiếng. Yêu lực bắt đầu khởi động trở nên càng thêm cuồng bạo cuồn cuộn. Nguyên bản lộ ở bên ngoài tựa như người tứ chi một dạng thân thể biểu hiện mặt. Toát ra đại lượng bạc bày ra lông dài. Bao trùm toàn thân hắn. Tại lông dài ngoại vi. Thì có nhất trọng màu tím quang huy chớp động. Tử quang biểu hiện mặt đại lượng thanh sắc phù văn xuất hiện, lưu chuyển không ngừng chấn động hư không. Rốt cuộc hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân Ninh Phong Đô, một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Đại La trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01332. Cuồng bão hài cốt. Vân Thăng Đô lần nữa ngưng tụ bản thân hình thể. Mắt thấy liền muốn công thành. Nhưng Đại La lúc này cũng không hạ phân tâm chú ý hắn. Cũng nỗ lực quấy nhiễu. Sơ kiếp lịch kiếp kỳ Vân Thăng Đô. Tự nhiên so với Ninh Phong Đô còn muốn càng mạnh. Nhưng Đại La lúc này cũng không đoái hoài tới đi để ý tới hắn. Bởi vì hiển hóa nguyên hình chân thân Ninh Phong Đô đã xếp trước mặt hắn. Cuồng bạo một trảo lấy xuống. Đại La thân ở thiên địa hư không. Phảng phất đều bị ngưng tụ làm một cái điểm nhỏ. Cũng bị Ninh Phong Đô bắt bỏ vào bàn tay. Tuy rằng Đô nhất tộc đối phó kia miếng nhẫn có cách đối phó. nhẫn không có thể chân chính khắc chế Vân Thăng Đô. Nhưng Đại La trong lòng vẫn đang may mắn có nhẫn tùy thân. Không nói cái khác, thế nhưng tranh thủ đến cái này một ít thời gian cũng đã đầy đủ chân quý. Bằng không thay đổi Vân Thăng Đô xuất thủ, bản thân sợ rằng ngay cả ngăn chặn chỗ trống cũng không có. Chỉ có chân chính cùng Đô nhất tộc giao thủ qua người, khả năng thiết thực cảm nhận được cái này thiên nguyên đệ nhất cường tộc khủng bố. Chỉ bất quá Đại La biểu hiện đồng dạng cũng để cho Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô cảm thấy kinh hãi không thôi. Ninh Phong Đô một bước nhảy qua đến Đại La trước mặt, cuồng bạo một trảo vung xuống, trong lòng bàn tay từng đạo thanh sắc ánh sáng không ngừng lóe ra, muốn đem Đại La thân thể xé nát. Đại La thấy thế, hé miệng, cuộn trào mãnh liệt tử quang dâng lên ra, tại hắn đỉnh đầu hình thành một cái màu tím quang cầu. Kia màu tím quang cầu lóe ra giữa, phảng phất một vòng màu tím đại nhật, hừng hực thiêu đốt, hào quang soi sáng thiên địa, thậm chí mơ hồ lộ ra Ninh Phong Đô thủ trảo. Màu đen cùng màu đỏ xen lẫn trên thế giới, lúc này bất ngờ xuất hiện một vòng màu tím thái dương. Xuống trong nháy mắt, cái này vòng màu tím thái dương bắt đầu không ngừng co lại. Màu tím quang huy dần dần trở nên ảm đạm xuống, toát ra trầm lắng hắc ám. Ninh Phong Đô hơi hơi nhíu mày, lòng bàn tay thanh sắc ánh sáng lóng lánh, trảo thiên cầm địa, mạnh mẽ hướng về Đại La chộp tới. Mà kia miếng kịch liệt đổ lui màu tím thái dương, đầu tiên rơi vào Ninh Phong Đô lòng bàn tay, thời không nhất thời vặn vẹo, sản sinh so tầm thường hắc động còn muốn tăng thêm kinh khủng uy thế. Từng đạo thanh sắc ánh sáng tại màu tím đen đại nhật quấy hạ không ngừng nghiền nát, đông đảo thanh sắc thần văn cũng biến thành lộn xộn. Ninh Phong Đô một trảo này không còn nữa trước khi kia che khuất bầu trời khủng bố uy thế. Mà đúng lúc này, Đại La mi tâm màu tím ánh sáng lóng lánh, bá đạo sắc bén, phảng phất vô kiên bất tồi Đô Minh Hoa lần nữa tuôn ra ra, hướng về Ninh Phong Đô lòng bàn tay vọt tới. Đô Minh Hoa đầu tiên bắn thủng kia vòng màu tím đại nhật, bộc phát ra cuồng mãnh màu tím quang diễm. Màu tím quang diễm cùng Đô Minh Hoa tương hợp, cùng nhau oanh kích đến Ninh Phong Đô lòng bàn tay. Kia thế dường như muốn đem chi sỏ xuyên qua. Ninh Phong Đô ánh mắt lạnh giá, mặt không biểu tình nhìn Đại La trong lúc bất chợt thu hồi bàn tay mình. Hắn bàn tay này vừa thu lại, Đại La trước mắt nhất thời lại thấy ánh mặt trời, vặn vẹo hư không phảng phất cũng khôi phục bình thường. Thế nhưng Đại La trong lòng cảm giác nguy cơ lại trước đó chưa từng có mãnh liệt. Toàn thân màu bạc lông dựng đứng lên, cảm giác được rõ ràng tử vong uy hiếp. Đồ Lưu Lam Hoa, Ninh Phong Đô lạnh lùng nói. Mi tâm nhất thời có một đạo thanh sắc ánh sáng bắn ra, phảng phất một đạo thanh sắc cầu vồng, đón Đại La Đô Minh Hoa vọt tới. Lực lượng kia mờ mịt mà lại tàn bạo, có thể đạt được chỗ hư không nhất thời chôn vùi nghiền nát. Hai đạo cuồng bạo mà lại rực rỡ ánh sáng tại trong hư không đụng nhau, giao điểm chỗ không gian cùng vật chất hoàn toàn tiêu thất, hình thành một cái hắc động. Tiếp xúc đệ nhất trong nháy mắt, bá đạo sắc bén màu tím ánh sáng liền đem thanh sắc ánh sáng đỉnh phá vỡ, dùng cô đọng ánh sáng vỡ vụn thành từng đạo thanh sắc thần văn, hướng về chu vi rơi. Thế nhưng so với chỉ có một luồng màu tím ánh sáng, thanh sắc ánh sáng dường như đại dương mênh mông biển rộng thông thường, không ngừng cuộn sạch đi lên. Song phương giằng co trong nháy mắt, ngoại giới trong chớp nhoáng này thời gian trôi qua, giao điểm chỗ thời gian thì trở nên cực kỳ thong thả, phảng phất đã trải qua vô số năm tháng. Tại đây vô số trong năm tháng, thanh sắc ánh sáng không ngừng toái diệt, thế nhưng không ngừng có càng nhiều thanh quang nảy lên. Mà màu tím ánh sáng rốt cuộc bị chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn. Đến nơi này nhất khắc, giao điểm chỗ thời gian tốc độ chảy dần dần cùng ngoại giới thời gian lưu động trở nên bộ dạng nhất trí, phảng phất tại trong chớp mắt, Đại La Đô Minh Hoa trung quy bị Ninh Phong Đô Đô Lưu Lam Hoa phá vỡ. Cuồng bạo thanh sắc cầu vồng thế không ngừng, vẫn đang hướng phía Đại La vào đầu đánh rớt. Đại La thần sắc ngưng trọng, chỉ tới kịp hơi hơi nghiêng người. Nhưng này thanh sắc ánh sáng cũng đã chém tại hắn đầu vai bên trên. Còn hơn trong thiên địa vô số thần phong thanh sắc ánh sáng. Tựa như lưu phong, tựa như lợi nhận, nhẹ nhàng mờ mịt rồi lại vô kiên bất tồi. Đại La vai trái bị bổ trúng, nhất thời có đại bồng chớp đồng màu tím quang huy chân huyết vẩy ra dựng lên. Nhưng vừa lúc đó, Đại La đột nhiên thân thể kịch chấn, huyết nhục trong hiện lên mấy xóa sạch nhàn nhạt màu trắng ánh sáng, kỳ ảo cuồn cuộn, mờ mịt bàng bạc, phảng phất tại toàn bộ trong hư không lưu truyền, đem Đại La thân thể bảo vệ. Thấy một màn này, Ninh Phong Đô hơi hơi ngạc nhiên sau khi giận tím mặt. Ngươi trọng tố thân thể quả nhiên là dùng không nguyên thúc tổ huyết nhục tinh hoa. Hắn tiếng giống giận dữ trong U Đô Lưu Lam Hoa lực lượng càng phát ra cuồng bạo, hướng phía Đại La cuồng oanh xuống. Sắc nhọn sắc bén U Đô Lưu Lam Hoa đem Đại La bên ngoài thân màu trắng ánh sáng cũng phá vỡ, tiếp tục chém về phía Đại La. Nhưng Đại La trong cơ thể lúc này trái lại bộc phát ra vượt qua vừa rồi lực lượng cường đại, yêu lực tuôn ra, không ngừng nâng cao, thậm chí có siêu việt Ninh Phong Đô chi thế. Đây là lực lượng này, dữ dằn mà lại hỗn loạn, chính là Đại La mình cũng không cách nào khống chế, đại bộ phận đều tản mát lãng phí. Nhưng Đại La lúc này cũng bị kích phát rồi ngoan kính, cắn chặt răng, không để ý tới Đô Lưu Lam Hoa. Đỉnh đầu tam giác quang huy chói mắt, U Đô Minh Hoa lần nữa từ mi tâm phụt ra ra, cũng hướng phía Ninh Phong U Đô vọt tới. Hai đầu U Đô thú tiếng giống giận dữ tại trong thiên địa cùng nhau tiếng vọng, chớp động màu tím quang huy chân huyết bay khắp nơi bắn tung tóe. Đại La cánh tay trái bị Ninh Phong U Đô U Đô Lưu Lam Hoa sóng vai chém đứt, mà hắn U Đô Minh Hoa cũng hung hãn đem Ninh Phong U Đô đỉnh đầu một góc đánh nát. Nếu không có Ninh Phong Đô đúng lúc né tránh, lần này bị tránh đánh trúng đầu, thậm chí có khả năng bị xuyên thủng đầu lâu. Ninh Phong Đô nổi giận muốn điên, một chảo huy rơi, chộp vào Đại La ngực, chảy xuống vài đạo máu tươi nhễ nhại vết cào, sâu thấy tới xương. Đại La toàn thân cao thấp màu tím cùng màu trắng ánh sáng cùng nhau chớp động, mặc dù hiển hóa nguyên hình chân thân, cũng bình thản bình tĩnh trên gương mặt. Lúc này xuất hiện dữ tợn cuồng bạo thần sắc, song đồng hoàn toàn biến thành một mảnh màu tím, nhìn không thấy con ngươi, chỉ có cuồng bạo tử quang lóng lánh. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt đến, nhất là lưng thượng ở vào xương sống thắt lưng vị trí không ngừng rung động. Thấy hắn dáng dấp, Ninh Phong Đô lửa giận trong lòng trong nháy mắt tiêu thất, lần nữa trở nên tỉnh táo lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Đại La mở miệng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Thân thể trong cuồng bạo yêu lực như cũ hỗn loạn mất khống chế, thế nhưng bàng bạc cuồn cuộn rung động toàn bộ hư không, hoàn toàn áp đảo Ninh Phong Đô bên trên. Thế nhưng Đại La toàn thân cao thấp bên ngoài thân đều chảy ra vết máu, toàn bộ thân thể run run càng thêm lợi hại, phảng phất tùy thời đều biết giải thể. Dẫn phát như thế biến động nguồn suối ngay với Đại La xương sống thắt lưng thượng một khối khớp xương thượng. Lúc này từ trước ngực hắn bị Ninh Phong Đô gần như mổ bụng phá bụng vết thương trong, từ hắn vai trái chỗ cụt tay vết thương trong, cuồng bạo màu tím quang huy không ngừng bắn ra. Vốn là đỏ đen xen lẫn thế giới, vào giờ khắc này phảng phất bị toàn bộ chiếu rọi thành màu tím, hóa thành một mảnh màu tím thiên địa, đỏ đen đều biến mất. Tựa hồ thế giới này vốn chính là như vậy. Đại La thân thể vào giờ khắc này mơ hồ có băng giải xu thế, mà hắn phần eo một khối cốt, ánh sáng màu một mảnh hỗn độn mơ hồ, phảng phất nhất nguyên thủy vũ trụ hỗn độn thông thường. Khối kia cốt, trong nháy mắt, Ninh Phong Đô liền cảm thấy mình sau lưng mồ hôi lạnh ớt ra. Không dám có chút do dự, hắn lập tức phi thân lui về phía sau. Thế nhưng một con chớp đồng tử quang thủ trào lại đột nhiên đưa ra, xuyên qua trọng trọng hư không, tốc độ so Ninh Phong Đô nhanh hơn, bắt lại Ninh Phong Đô một tay. kia cuồng bạo lực lượng. Bóp Ninh Phong Đô chỉ cảm giác mình thủ trảo lập tức liền muốn vỡ vụn ra, hóa thành một bầy thịt nát. Nhưng Ninh Phong Đô lúc này bất chấp quan tâm cánh tay mình, bởi vì bắt hắn lại người đúng là Đại La. Đại La bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt hoàn toàn là một mảnh tử quang, nơi mi tâm đô minh hoa lóe ra, trước đó chưa từng có chói mắt rực rỡ. Xé liệt thiên địa màu tím thần quang bắn thẳng đến ra, mục tiêu chính chỉ hướng Ninh Phong Đô. Ninh Phong Đô không kịp làm cách khác phản ứng, chỉ có thể cũng mạnh mẽ thúc giục bản thân U Đô Lưu Lam Hoa cùng Đại La Đô Minh Hoa đụng nhau. Thế nhưng lúc này đây kết quả là thanh sắc ánh sáng trực tiếp bị màu tím ánh sáng mạnh mẽ phá vỡ. Sau đó chói mắt màu tím thần quang vẫn đang hung tàn hướng về Ninh Phong Đô chém tới. Tử vong bóng mờ vào giờ khắc này bao phủ Ninh Phong Đô toàn thân, thậm chí khiến hắn sản sinh yêu hồn ý niệm không cách nào chuyển động, dường như đông lại thông thường cảm giác. Đô Mạc Ải Hoa, một đạo màu xám trắng thần quang giờ khắc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giúp đỡ Ninh Phong Đô mạnh mẽ ngăn lại Đại La một kích này. Đô Minh Hoa, Ninh Phong Đô ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không một đầu khí thế kinh người đô thú lúc này chính mắt nhìn xuống bọn họ. Kia đô thú toàn thân cao thấp người khoác trắng bạc bộ lông, màu tím quang huy lưu chuyển, mà ở tử quang ngoại vi còn lại là vô số xám trắng thần văn chớp động quang huy không ngừng lưu chuyển. Đúng là trọng tố thân thể, mượn bóng đen kim thiền thoát xác thoát khỏi nhẫn ràng buộc Vân Thăng Đô. Hắn trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, thúc giục tự thân Vũ Đô Mạc Ải Hoa chỉ mảnh treo chuông chi tế, giúp đỡ Ninh Phong Đô ngăn lại Đại La công kích. Màu tím thần quang cùng xám trắng thần quang ở trên hư không trong kịch liệt va chạm, hai người cùng nhau băng diệt. Màu tím cùng màu xám trắng ánh sáng đầy trời rơi lả tả như quang vũ, mỗi một đạo rơi lả tả ánh sáng đều ở đây đem hư không xuyên qua. Đại La ngửa mặt lên trời phát ra điên cuồng hét lên, xương sống thắt lưng thượng khối kia hài cốt rung động càng phát ra kịch liệt, toàn thân cao thấp đều có máu tươi bắn ra. Thế nhưng yêu lực ba động càng phát ra cuồng bạo, đó phải là phụ thân lúc đầu cùng huyền môn chi chủ tranh đoạt U Hoàng Bệ Hạ lưu khối kia hài cốt. Nếu là lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, Đại La cố nhiên thân thể triệt để vẫn diệt, ta cũng không đo được. Vân Thăng Đô thần sắc ngưng trọng, may mà lực lượng này hắn căn bản không cách nào khống chế như thường. Hắn không để cho Đại La tiếp tục động tác cơ hội, cũng không đoái hoài tới cứu trợ Ninh Phong Đô. Thân hình bỗng nhiên trầm xuống, to như vậy thân thể hóa thành một đạo xám trắng lưu quang, trong nháy mắt đi tới Đại La trước mặt. Hai móng hợp lực hướng về Đại La mãnh liệt chộp tới. Đại La quanh thân tử quang lượn lờ, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thân thể rung động càng phát ra kịch liệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01333. Uông Lâm phản hư. Đại La xung quanh thân thể từng vòng màu tím ánh sáng, dường như thủy triều một dạng khuyết tán ra, thành phiến quang lam thần văn ở trên hư không trong lạc ấm tuyên khắc. Tính cách một cách lại một cách cỡ nhỏ pháp trận dáng dấp tồn tại. Mà những này pháp trận thần văn tầng tầng lớp lớp lay động hư không, có thể dùng toàn bộ đen đỏ thế giới đều ở đây trở nên cải biến. Đại đạo pháp lý không ngừng vặn vẹo biến hóa. Ninh Phong Đô một tay chảo bị Đại La bắt được, thân thể bị kia phong phú quang triều bao phủ, cả người phảng phất bị đóng vào hổ phách trong tiểu trùng, không thể động đậy. Quanh người hắn trên dưới thanh sắc quang văn tại tử quang chiếu rọi xuống bắt đầu không ngừng tan rã băng giải. Vân Thăng Đô thì hóa thành một đạo xám trắng lưu quang, trên không trung phảng phất một đạo dây nhỏ tựa như, với Đại La quanh người tử quang trong không ngừng uốn lượn xuyên qua. Dĩ nhiên trực tiếp bị hắn xuyên thấu qua tử quang cách trở, đi tới Đại La trước người. Hắn hai móng hợp lực hướng về Đại La chộp tới. Bất quá không có nỗ lực đánh chết Đại La, càng không có đi xúc động Đại La bên hông khối kia hài cốt, mà là từ hai bên thu nạp. tại Vân Thăng Đô hai móng nơi lòng bàn tay, từng đạo xám trắng ánh sáng không ngừng chớp động, đem Đại La kẹp ở giữa. Vân Thăng Đô nơi mi tấm, xám trắng đô mạc ải hoa lần nữa bộc phát, nhưng không phải là bắn thẳng về phía Đại La, mà là hóa thành trọng trọng xám trắng mây xương tựa như yêu khí, đem Đại La bao phủ ở. Giờ khắc này, Đại La bên hông phối kia hài cốt yêu lực ba động, rốt cục hơi chút ổn định một ít, không có lại tiếp tục tăng trưởng. Tuy rằng nhưng cực kỳ cường đại, nhưng này kinh sợ lòng người lực lượng kinh khủng, rốt cục xẹp loạn rất nhiều. Ninh Phong Đô lúc này không dám có bất kỳ do dự nào, nghĩ muốn mạnh mẽ tránh thoát, Đại La cầm lấy tay hắn trào, dùng lực dưới, cả cánh tay cũng đã tan vỡ ra. Tàn chi vẫn cầm tại Đại La trong tay, đã bị bóp phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Đại La, nghiến răng nghiến lợi. U hoàng bệ hạ hài cốt, ngươi cái này phản bội, nên bị thiên đao vạn quả. Đại La trong hai mắt tử quang lóng lánh, trên mặt vẻ mặt hấp tấp mà lại dữ tợn, phảng phất hoàn toàn không có lý trí đáng nói. Đối Ninh Phong Đô chửi bới cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Thăng Đô lạnh lùng nhìn Đại La, đây là ngươi hoàn toàn không cách nào thúc giục cùng khống chế lực lượng, chính là muốn lấy này cùng ta đồng quy vô tận. Bản thân ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, làm không được. Hắn gào to một tiếng, yêu lực ba đồng không ngừng vận chuyển, trấn áp Đại La tâm thần. Cùng với trong cơ thể U Đô hài cốt, dùng chi không cách nào tiến thêm một bước thúc giục. Ngươi nếu quyết ý phản bội bổn tộc, kia U Hoàng bệ hạ hài cốt, ngươi không xứng có. Vân Thăng Đô nói, đỉnh đầu ba căn dài sừng thượng cắt bắn ra một đạo bạch quang, hội tụ cùng giữa không trung, hình thành một cái màu trắng quang cầu. Từ màu trắng trong quang cầu thì đưa ra một con hư ảo thủ trảo, tay kia trảo như mây tựa như sương, nhìn như khinh phiêu phiêu hồn không bị lực, nhưng tại đô mạc ải hoa bao phủ hạ, thành công phá vỡ Đại La hộ thân tử quang, hướng phía hắn ngang lưng chỗ chộp tới. Mà đúng lúc này, phương này trung thiên thế giới nội phương xa trong đại điện, đột nhiên truyền đến kịch liệt rung động. Trong đại điện ngạc thần, kinh ngạc nhìn về phía pháp trận trung tâm. Uông Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn đại ma phân thân. Chỉ thấy đại ma phân thân lúc này mở hai mắt ra, từng đảo huyết hồng hào quang bắn ra, phảng phất đỏ như máu sông dài. Tại đây sông dài bên trong, từng viên màu đen thần văn ở trong đó lên lên xuống xuống. Mà cũng trong lúc đó, tư không chiến trường bên ngoài, doanh hải trong doanh châu tiên sơn thượng, Uông Lâm bản tôn cũng mở mắt. Trên trán vết sạn hơi hơi vặn vẹo giữa, lần nữa biến hóa vì thái cực đồ văn. Thái cực đồ văn thượng nhiều hơn một cái xây nhỏ tựa như vết nứt. Cái này vết nứt nguyên bản cũng là dựng đứng với thái cực đồ văn bên trên, nhưng theo thái cực đồ văn chuyển động, cái này vết nứt cũng theo điên đảo chuyển động đứng lên. Uông Lâm bản tôn trong ánh mắt một chút hào quang không ngừng di động lóng lánh, trọng trọng quang ảnh lưu chuyển, phảng phất hàng vạn hàng nghìn sinh linh suy nghĩ cùng nhau bao hàm vào trong đó. Tư không chiến trường nổi đen đỏ trên thế giới, trong đại điện Uông Lâm đại ma phân thân bỗng nhiên đứng dậy, thân hình đấu chuyển trong lúc đó ra đại điện. Đại ma phân thân phát ra một tiếng thét dài, trong nháy mắt cao đến vạn trượng cao, phảng phất đỉnh thiên lập địa thông thường, dưới chân xúc địa thành thốn, vài bước nhảy qua đến rồi Đại La đám người chỗ tại chỗ. Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy xuất hiện ở trước mặt cử nhân không chỉ có toàn thân tản mát ra bàng bạc thân thể khí huyết chi lực, khí tức cực áp, ý niệm cuồng bạo, càng mơ hồ toát ra vài phần mờ mịt khó dò lực lượng ý cảnh. Rõ ràng to như vậy thân thể đứng ở nơi đó, bá đạo khôn cùng, cuồng mãnh bạo ngược, lực lượng rung chuyển trời đất. Thế nhưng rồi lại có một cổ huyền diệu vô cùng, không chỗ nào không có mặt, khó có thể ma diệt cảm giác. Ngạc thần theo Uông Lâm đại ma phân thân cùng nhau bay ra, tự thân hình thể dần dần trở nên hư ảo, cùng tẩu ngạc thần khải bản thể tương hợp. Sau đó phong phú áo giáp liền đeo vào đại ma phân thân đen nhánh kia trên thân hình. vô số đá núi kiểu giáp phiến bao trùm đại ma phân thân. Có thể dùng nó đứng trên mặt đất thượng, tựa như đồng nhất tòa núi cao vạn trượng. Kình thiên trụ trống, đại ma phân thân đứng ở đại địa bên trên bất động. Nhất thời đã đem tràn đầy vết nứt, dường như muốn nghiền nát ra đen đỏ thế giới lần nữa định trụ. Thế nhưng sau một khắc, đại ma phân thân như núi bất động, động như lôi đình. Bước ra một bước, thiên địa càng thêm vặn vẹo, gần như nghiền nát. Thân hình khổng lồ xông thẳng hướng Vân Thăng Đô cùng Đại La. Ninh Phong Đô thấy thế, bất chấp bản thân cụt tay trọng thương che ở đại ma phân thân trước mặt. Hắn nhìn ra đại ma phân thân thân thể khí huyết chi lực cực kỳ cường đại. Phối hợp tẩu ngạc thần khải, lực lượng càng thêm cuồng bạo. Tự nhiên không biết lấy mình ngắn đi tấn công địch chỗ dài. Nó nơi mi tâm thanh sắc ánh sáng bắt đầu khởi động giữa, một đạo cầu vồng bắn ra, đúng là Đô Lưu Lam Hoa. Đại ma phân thân thấy thế, bước chân không ngừng đồng thời. Tổ ngạc thần khải hùng hồn lực lượng gia trì, tự thân thì chỉ một ngón tay điểm ra. Kia ngón tay điểm ra, đen đỏ trong thế giới toàn bộ phảng phất đều rơi vào tính trong. Chỉ có cái này ngón tay đang không ngừng đi tới. Ninh Phong Đô tâm thần hơi hơi hoảng hốt, trước mắt phảng phất xuất hiện vô tận ma uyên quần ma loạn vũ. Hắn cúi đầu kia vực sâu, lại phảng phất tại ngưỡng mộ một tòa thông thiên tháp cao. Thế gian hết thảy đều tập trung ở tháp cao thượng, hóa thân làm ma, cũng hướng về đỉnh tháp cúng bái. Toàn bộ ma uyên chấn áp xuống tới, có thể dùng hắn chịu không nổi gánh nặng thẳng muốn quỳ xuống. Ngón tay đầu ngón tay, cùng tháp cao đỉnh tháp, vực sâu đáy vực, giờ khắc này hóa quy nhất thể, tập trung vào một điểm, trầm trọng đến tột đỉnh. Không có khí huyết chi lực bạo phát, quanh thân huyệt khiếu cũng không thấy rung động. Trong cơ thể cũng không có dường như vũ trụ sinh diệt kiểu kinh người bạo tạc lực lượng. Nhưng Long Lâm đại ma phân thân cái này một chỉ điểm ra, nhất thời khiến Ninh Phong Đô Đô Lưu Lam Hoa khó có tiến thêm. Thanh quang không ngừng phá diệt, càng bị ngược thúc hướng Ninh Phong Đô phản đè tới. Năm xưa Nguyên Thủy Ma giáo chí cao điển tịch, Nguyên Thủy Ma kinh chỗ ghi chép võ đạo thần thông chi nhất đỉnh phong, vạn ma cúi đầu. Đô nhất tộc năm xưa với Trung Cổ kỷ nguyên lúc không ít cùng thần châu hảo thổ Nguyên Thủy Ma giáo giao thủ. Lúc đó Ninh Phong Đô tuy rằng chưa xuất thế, nhưng truyền thừa sâu xa, nhận không ra khác, cũng có thể nhận ra vạn ma cúi đầu một thức này võ đạo thần thông. Thương thế ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá trước mắt thằng nhãi này, thực lực đã hoàn toàn vượt lên trước nhân tộc hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Ninh Phong Đô cắn chặt hàm răng, chỉ thấy Long Lâm cái này một chỉ điểm ra, đè xuống hắn thế công đồng thời, thân hình không ngừng, dưới chân cất bước, đã vọt tới Vân Thăng Đô trước mặt. Nhìn như cuồng bạo cương mãnh thế, lúc này đột nhiên nhất chuyển, trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được. Lại quấy chính áp chế Đại La Vân Thăng Đô chi yêu lực. Vân Thăng Đô chính nỗ lực cướp đoạt Đại La trong cơ thể U Đô hài cốt, nghĩ muốn chế chủ mất khống chế hài cốt đã khiến hắn không sảnh phân tâm. Lúc này bị Long Lâm một phới, cuộc diện nhất thời lần nữa mất khống chế, rơi vào đường cùng. Vân Thăng Đô bay nhanh lui về phía sau, thế nhưng vừa lui sau khi, lập tức nhanh tiến. Lần này hắn mục tiêu thì chỉ hướng Long Lâm đại ma phân thân. Cuồng bạo yêu lực bao phủ dưới, chính là Long Lâm đại ma phân thân, cũng trong nháy mắt có hít thở không thông cảm giác. Không cần phân tâm với đại la bên kia, Vân Thăng Đô đem tự thân lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát ra. Toàn bộ đen đỏ thế giới, đỉnh đầu thiên không thượng nhất thời nứt ra một đạo đường ngang chân trời vết nứt, trước đó chưa từng có khổng lồ. Mà lúc này, đại la đặt mình trong ở giữa không trung, đầu lâu hơi hơi rũ xuống, trong đôi mắt màu tím hào quang trở nên có chút thẫn thờ. Mà bên hông hắn khối kia hải cốt, tại ngắn sau khi bình tĩnh, lại có sao động xu thế. Vân Thăng Đô đối với lần này không quan tâm, nơi mi tâm xám trắng ánh sáng lưu chuyển, khủng bố U Đô mạc ải hoa vẫn sức chờ phát động. Bên kia Ninh Phong Đô còn lại một tay bưng bản thân cụt tay chỗ hồng, đồng dạng tầm mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Uông Lâm đại ma phân thân. Uông Lâm bao trùm tại tổ ngạc thần khải mặt nạ dưới trên gương mặt, không có chút nào biểu tình. Ánh mắt nhìn Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô, tựa như nhìn hai hiện vật chết, làm người ta xem chi sợ. Phong phú tổ ngạc thần khải đột nhiên từ trên người hắn thoát ly. Thấy một màn này, Vân Thăng Đô con ngươi bỗng nhiên co lại. Uông Lâm tự nhiên không thể nào là khoanh tay chịu chết. Kể từ đó, hắn hiện tại hành vi lập tức khiến Vân Thăng Đô trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Không chần chờ chút nào kéo dài, xám trắng ánh sáng trong nháy mắt chút xuống ra, quét ngang hư không, dường như cuồn cuộn đại triều, hướng về Uông Lâm đại ma phân thân phô thiên cách địa đánh. Mà cùng lúc đó, Uông Lâm đại ma phân thân đã đưa ra một chỉ điểm tại bản thân mi tâm vết nứt trung tâm. Sau một khắc, Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô thấy hoa mắt. Thân cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa đại ma phân thân đã tiêu thất. Chiếm lấy, xuất hiện ở tại chỗ còn lại là một cái người bình thường dáng người cao thấp bóng người. Bóng người kia quần áo hắc y, vạt áo phiêu đáng giữa, dung nhập minh mông hư không. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đều dung nhập trong cơ thể mình. Rõ ràng vẻ ngoài thượng nhìn như cũng không cao to thân thể, lại tựa hồ dung nạp nhất phương thế giới. Thân hình hắn trong lúc mơ hồ trong suốt có thể thấy được, tại nó trong cơ thể là một bộ nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Từ từ hoàng tuyển lộ hóa thành hắn nước ra, chạy trồm vong xuyên hà, tại trong huyết mạch chảy xuôi. Một cái thây lương cổ lão hắc thạch cầu hóa thành hắn sống lưng, mà ở nó trái tim chỗ thì đứng vững vàng một tòa phảng phất hùng thành kiểu màu đen đại điện. Trong đại điện, một đen một trắng hai đạo bàn xoay bay nhanh xoay tròn. Bóng người kia bộ mặt ngũ quan bất ngờ cùng Uông Lâm bản thân nhất trí, hai mắt mở đóng giữa, tựa như hai miếng sáng trong suốt tinh thạch, lại phảng phất cái gương thông thường. Trên mặt kiếng chớp động vô số quang ảnh, hiện ra quá khứ, hiện tại, tương lai vô tận sự vật. Chỉ là việc này vật lúc này nhưng ở xác định cùng không xác định trong lúc đó không ngừng biến ảo, tràn đầy sai lầm lại huyền ảo hàm ý ở trong đó. Bóng người trên trán một quả hắc bạch thái cực đồ văn từ từ chuyển động, cuối cùng thế gian ảo diệu chí lý. Bóng người này đúng là Uông Lâm phản hư pháp thể. Hôm nay, huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống để tử thứ ba cực đạo thượng tôn Uông Lâm, luyện thần phản hư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01334. Ma vực tỉnh thổ, ngôn xuất pháp tùy. Uông Lâm đứng ở trong hư không, ánh mắt đảo qua trước mắt Đại La cùng Vân Thăng Đô. Đối mặt Đại La trong cơ thể kia lần nữa táo động hài cốt, cùng Vân Thăng Đô chỗ thúc sục, hướng về bản thân trước mặt đánh tới đô mạc ải hoa. Uông Lâm cái trán thái cực đồ văn chuyển động, trong hai mắt đột nhiên cùng nhau chớp động phượng dị quang huy. Hắn hai con ngươi trong phân biệt chiếu rọi ra một đạo hắc quang cùng một đạo bạch quang. Hắc bạch quang huy tại phảng phất mặt kiếng thông thường trong con ngươi răng khắp nơi, vùng góc tương giao, dường như hai cái ngã tư đường. Hai cái hắc bạch quang huy giao thoa tạo thành thập tự. Tử Uông Lâm con ngươi trong bay ra, ở trên hư không trong bay nhanh thành lớn, vắt ngang chân trời. Một người trong đó hắc bạch thập tự ngăn trở ở Vân Thăng Đô đô mạc ải hoa trước khi. Cuồn cuộn mây sóng lớn tựa như xám trắng ánh sáng bắn rơi tại thập tự quang huy bên trên, muốn đem chi phá hủy nuốt hết. Uông Lâm nhìn Ninh Phong Đô liếc mắt, bình tĩnh mở miệng nói: giết hắn. Theo Uông Lâm ý niệm, đạo kia màu xám trắng đô mạc ải hoa rung động trong lúc đó, rơi vào dọc màu đen quang huy thượng, phảng phất một đạo dòng nước chìm vào sông dài bên trong, tại màu đen quang huy trong di động chìm nổi chìm về phía trước đi. Sau đó tại nơi dù gì thập tự giao điểm chỗ, không có tiếp tục theo màu đen quang huy di động, mà là đột nhiên một quải dung nhập một bên nằm ngang màu trắng quang huy bên trong. Sau một khắc, Vân Thăng Đô bảo ngược cuồn cuộn đô mạc ải hoa từ màu trắng quang huy trong lao ra. Thế nhưng cũng không nữa nhằm phía Vong Lâm, mà là đi tới Ninh Phong Đô trước mặt. Toàn bộ chỉ ở trong nháy mắt, thời gian cùng không gian giới hạn đều bị xóa sạch tiêu. Làm Đô Mạc Ải Hoa tái xuất hiện lúc, cũng đã muốn đem Ninh Phong Đô nuốt hết. Vân Thăng Đô kinh hãi, chỉ cảm thấy tại vừa mới trong nháy mắt đó, thiên địa pháp lý phảng phất bị mạnh mẽ chuyển biến. Bản thân cũng không có mất đi đối Đô Mạc Ải Hoa lực lượng khống chế. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn cùng bản thân nguyện vọng bộ dạng bội. Càng làm cho hắn sợ hãi là, đến rồi hắn hiện tại tu vi cảnh giới, ý theo niệm động, pháp do sinh lòng, đối tự thân lực lượng điều khiển từ lâu tinh tế nhập vi, thu phát tự nhiên đúng là bình thường sự. Trừ phi lưu cho hắn thời gian, ngay cả yêu hồn động một cái ý niệm cũng không đủ, hoặc là thúc giục lực lượng vượt qua hắn tự thân cực hạn. Mà đối với Vân Thăng Đô mà nói, hắn yêu hồn động một cái ý niệm cần thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Lúc này mắt thấy Đô Mạc Ải Hoa muốn ngộ thương Ninh Phong Đô, tuy rằng đã gần trong gang tấc, nhưng Vân Thăng Đô nhưng tới kịp thu liếm tự thân lực lượng. Thế nhưng tự Vong Lâm con ngươi mà sinh tưởng gì kia hắc bạch thập tự quang huy, giờ khắc này chỉnh thể ở trên hư không trung chuyển động một chút. Vân Thăng Đô trong lòng nhất thời dâng lên tưởng gì cảm giác bản thân Vũ Đô Mạc Ải Hoa phảng phất mệnh trung đã định trước, liền đem rơi vào Ninh Phong Đô trên người. Kết quả này khó có thể cải biến, Vân Thăng Đô không cách nào cải biến, Ninh Phong Đô càng là khó có xem như vậy tình trạng dưới Đô Mạc Ải Hoa bắn về phía hắn. Hắn hoàn toàn không kịp ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xám trắng ánh sáng phô thiên cách địa tràn ngập bản thân phạm vi nhìn. Phảng phất thủy triều một dạng đưa hắn nuốt hết. Ừ, Vân Thăng Đô biến sắc, thở sâu, hắn hai mắt trong con ngươi, hai đạo màu trắng vòng sáng vào giờ khắc này bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mắt trái trong xoay quanh con ngươi bên bờ màu trắng vòng sáng, với trong nháy mắt biến hóa vì màu đen. Sau đó một đạo màu đen huyền quang liền từ Vân Thăng Đô mắt trái trong nhanh bắn ra. Cái này màu đen huyền quang phảng phất lệnh thời gian nghịch chuyển, lệnh không gian gây dừng lại, phát sau mà đến trước, rơi vào Vong Lâm phát ra hắc bạch thập tự quang huy bên trên. Kia hùng hồn hắc quang đang cùng hắc bạch thập tự quang huy tiếp xúc trong nháy mắt, bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành một mảnh màu đen quang vụ, sau đó đem thập tự quang huy bao phủ. Đến nơi này nhất khắc, Vân Thăng U vừa rồi cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt, phảng phất lần nữa biến trở về Vong Lâm hiện thân trước khi đen đỏ thế giới. Hắn tâm niệm động chỗ, bản thân phát ra Đô Mạc Ải Hoa bỗng nhiên độ lệch tiêu tán, hiểm chi lại hiểm từ Ninh Phong Đô bên cạnh lao qua. Vong Lâm nhìn một chút kia bao phủ hắc bạch thập tự quang huy màu đen quang vụ liếc mắt, tâm trạng hiểu rõ, đây không phải là nguyên với ngươi tự thân lực lượng. Nhìn qua ngược có chút sống là huyễn nhật Đô Đô huyền hoa biến hóa mà thành. Vân Thăng Đô kinh nghi bất định, nhìn màu đen quang vụ cùng bị chi bao phủ hắc bạch thập tự quang huy cùng nhau tiêu thất, mà Ninh Phong Đô trên mặt càng là toát ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt, cảnh giác mà lại đề phòng nhìn Vong Lâm. Thấy đạo kia dường gì hắc bạch thập tự quang huy, Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô đều thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Hắn cái kia thần thông pháp thuật cực kỳ vượt dị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là phản xạ ta yêu lực công kích ta tự thân, ta còn có pháp ngăn chặn, cần phải là công kích Ninh Phong. Ninh Phong lại cực kỳ nguy hiểm. Vân Thăng Đô sắc mặt phát chìm, mà hiểm tử hoàn sinh Ninh Phong Đô càng là vừa sợ vừa giận. Lúc này, Đại La để lại cho hắn vết thương, đau đớn tựa hồ cùng càng phát rõ ràng, khiến Ninh Phong Đô phẫn hận nhìn Vong Lâm cùng Đại La. Vong Lâm lúc này tầm mắt cũng rơi vào một bên Đại La trên người. Mặt khác một đạo hắc bạch thập tự trạng quang huy lúc này rơi xuống, đem Đại La thân thể nhét vào trong đó. Đại La thân thể chấn động, trong cơ thể nguyên với U Hoàng Thiên Hải khối kia hài cốt lần nữa kịch liệt chấn động, hùng hồn bàng bạc lực lượng lần nữa có bạo phát chi thế. Vong Lâm quát xẹp đường, Đại La sư đệ. Nghe được tiếng xưng hô này, Đại La Song Đồng bên trong chói mắt tử quang hơi chút ảm đạm bình tĩnh một chút. Cả người tinh thần phảng phất trở nên buông lỏng. Cổ có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Nhìn trước mắt bộ dáng này Đại La, Long Lâm bình tĩnh đạm mạc. Thế cho nên có chút lạnh giá Song Đồng bên trong hiếm thấy hiện ra ấm áp. Hắn nhẹ giọng nói, bình tĩnh trở lại a. Theo tiếng nói vang lên, Đại La thân hình đã đưa thân vào đạo kia màu trắng quang lưu bên trong. Thân thể hắn dọc theo đạo kia quang lưu đi trước. Tại đến bạch quang cùng hắc quang đổ vào chỗ lúc, hắn cũng không có tiếp tục dọc theo bạch quang đi trước, mà là đang kia giao điểm chỗ một quải. Thân thể hóa vào một hướng khác màu đen quang lưu trong. Thân ở màu đen quang lưu trong, Đại La khí tức càng phát ra bình tĩnh. Bên hông nguyên với U Hoàng Thiên Hải khối kia hải cốt, đầu tiên không hề tiếp tục sao động. Đại La quanh thân chớp động tử quang cùng bạch quang, thân thể ẩn chứa trong đó táo bảo yêu lực, lúc này cũng an tĩnh lại. Hắn trong đôi mắt cuồng bạo chết lặng, không có lý trí đáng nói, màu tím quang huy triệt để tắt. Ánh mắt lần nữa trở nên thanh minh. Bạc bày ra bộ lông dần dần lần nữa thu hồi bên ngoài thân dưới. Tại màu đen quang lưu trong lặng lặng theo sóng chảy xuôi, Đại La thậm chí không hề hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Chỉ là trước khi cùng Ninh Phong Đô đại chiến, cùng với tự thân yêu lực mất khống chế chỗ tạo thành rất nhiều thương thí, vẫn đang tồn tại. Có thể dùng Đại La thân thể có vẻ thiên sang bách khổng, sức mẹ chịu không nổi. Đại La tự màu đen quang lưu trong đi ra, Long Lâm bàn tay vừa lộn, một đạo bạch quang đưa hắn quấn lấy, đưa bên cạnh mình. Đại La suy yếu cười, bạch quang bao phủ hạ. Hắn cảm thấy mình thương thế đang ở chậm rãi khép lại. To lớn cảm giác mệt mỏi nổi lên trong lòng, làm hắn rơi vào ngủ sâu bên trong. Trông non tốt hắn, Long Lâm tay về phía sau vung. Đại La liền rơi vào tẩu ngạc thần khải, lần nữa hiển hóa tự thân hình thể pháp bảo nguyên linh ngạc thần bên cạnh. Ngạc thần trầm mặc tiếp nhận Đại La, thân hình lui về phía sau. Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô thấy thế, thân hình vừa khẽ động, chỉ thấy Long Lâm tầm mắt lần nữa rơi tại bọn họ trên người. Trong ánh mắt ấm áp hoàn toàn biến mất, trở nên lạnh giá sơ xác tiêu điều, làm người sợ hãi. Long Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô, cũng không nhiều nói nhảm. Hai tay tại trước ngực cùng nhau kết liễu một cái cổ quái pháp ấn, tựa như vặn vẹo, tựa như an tường. Hắn phản hư pháp thể tùy theo chấn động, nhất thời có trọng trọng quang ảnh ở trên hư không trong tràn ngập. Từng đạo hắc khí cùng từng đạo kim quang cùng xuất hiện, hóa thành hai phe đối lập rồi lại giao hòa thế giới. Một bên đen nhánh như mực, tất cả vặn vẹo hung lệ tà ma ở trong đó giãy giụa gào thét, giống lên một tiếng đủ để làm người ta phát cuồng, chìm đắm vào vực sâu. Một bên quang minh trong suốt, từng tôn một thanh tịnh tử bi Phật Đà ở trong đó ngồi xếp bằng mà ngồi, tụng niệm kinh văn. Phật hát phản âm bên tai không dứt. Ma vực cùng tịnh thổ đồng thời xuất hiện cùng trong hư không, dĩ nhiên hóa thành một cái màu đen cùng màu vàng cộng đồng tạo thành thái cực đồ, từ từ chuyển động, đối lập lẫn nhau, rồi lại tương dung tương sinh. Long Lâm bản thân phản hư pháp thể nơi buồng tim, Diêm Hoàng Điện đại môn ầm ầm mở ra. Một đen một trắng hai cái vòng sáng cùng nhau chuyển động, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, lao ra bên ngoài cơ thể, vào phía trên ma vực tỉnh thổ trong. Sau một khắc, một người cao lớn mà lại khô gầy thân ảnh từ ma vực tỉnh thổ nổi cất bước ra. Kia cử nhân thân hình tại sung mãn cùng khô gầy trong lúc đó không ngừng thay thế biến hóa, toát ra khô khốc biến hóa chi diệu đế. Nhưng hắn trên người không ngờ bị phân vây hai bộ phận, nửa là đen nhánh, nửa là lưu ly, sinh ra được hai đầu ngàn cánh tay, cử nhân hai cách đầu lâu, một cách bảo bộ dạng trang nghiêm, tràn đầy trí tuệ viên giác đại tự tại, một cách thì lạnh giá hung lệ. Nơi mi tâm sinh ra được một cái khe, vết nứt nổi hồng quang thoáng hiện, cùng hung cực áp. Tới gần Phật Đà đầu lâu một bên cánh tay, mỗi cánh tay trong lòng bàn tay đều sinh đến liếc mắt, ánh mắt từ bi an tường, khám phá hồng trần nhân quả, mà tới gần tà ma đầu lâu một bên cánh tay. Mỗi cánh tay trong lòng bàn tay cũng đều sinh đến liếc mắt. Ánh mắt lại bạo ngược thích giết chóc. Tà ác không gì sánh được. Cái này tôn cử nhân mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng toát ra vô thượng uy nghiêm. Nhất là lệnh Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô kiêng kỵ người. Là khi bọn hắn bị kia thiên thủ thiên nhãn nhìn soi mói thời điểm, tâm thần rơi vào một loại cực độ mâu thuẫn trạng thái. Đã nghĩ muốn buông toàn bộ. Không nghĩ không nghĩ. Không cha chưa phát giác ra. Rồi lại phảng phất bị dẫn động trong lòng tất cả tâm tư. Tạp niệm mọc thành bụi. Từ trước chôn vào đáy lòng. Thậm chí mình cũng chưa từng chú ý tới một ít thật nhỏ ý niệm nghĩ cách. Lúc này cũng toàn bộ từ tâm hải sôi trào. Như chỉ là chỉ một loại. Hoặc là còn tốt ứng đối. Nhưng cái này hai loại cực độ mâu thuẫn. Đây đó trong lúc đó lại sẽ không nghĩ hồi trung hòa tâm linh biến hóa đồng thời từ đáy lòng dâng lên. Chính là Vân Thăng Đô. Lúc này cũng cảm thấy yêu hồn chấn động. Sinh ra xé rách kiểu cảm giác. Mà Ninh Phong Đô. Càng là phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Biểu tình kịch liệt vặn vẹo co quắp. Thân thể không ngừng run run. Nhưng hắn ánh mắt. Lúc này lại trở nên dài ra chết lặng. Không có bất cứ ba động gì. Vân Thăng Đô ngẩng đầu lên. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uông Lâm. Uông Lâm đồng dạng mặt không biểu tình nhìn hắn. Tuy rằng hắn vừa luyện thần phản hư. Này môn bồ đề biết ma tâm ấm cũng là vừa mới tìm hiểu ra tới mới thần thông. Nhưng pháp lực trấn áp dưới. Nhất thời khiến hai đầu đô thú tiến thoái lưỡng nan. Uông Lâm phản hư pháp thể con ngươi bên trong. Lần nữa có một đen một trắng hai đạo quang huy ngang dọc tương giao. Hóa thành một đạo hắc bạch thập tự dáng dấp quang huy. Từ trong hư không hướng về hai đầu đô thú bao phủ đi qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01335. Nhịp thiên cải mệnh. Thấy kia hắc bạch thập tự quang huy, Vân Thăng Đô thần sắc hơi hơi đổi đổi, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Đỉnh đầu tam giác mũi nhọn chỗ đều có một cái màu trắng quang cầu xuất hiện. Sau đó cái này ba cái màu trắng quang cầu thoát ly Vân Thăng Đô đỉnh đầu dài sừng, hóa thành ba đạo tái nhợt quang huy xen lẫn với trong hư không. Sau đó ầm ầm bạo tán ra, hóa thành xám trắng quang vụ. Quang vụ bao phủ dưới, nhất thời cắt đứt hư không. Đem Uông Lâm bồ đề biết ma tâm ấm khiếp người thần hồn dụng dị lực lượng cắt đứt với bên ngoài. Cho sương mù màu trắng chớp động đom đóm quang huy. Tại trong thiên địa không ngừng lưu chuyển. Từng đạo thần văn bay lượn. Cùng kia hắc bạch thập tử quang huy sẵn co. Vân Thăng Đô là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đô đại yêu. Một thân thần thông yêu lực tuy rằng kém hơn lúc đầu cùng bạch hổ đại thánh đánh nhau chảm minh đô. Thế nhưng cũng tự không giống bình thường. Từng có vừa rồi cùng Long Lâm giao thủ kinh nghiệm. Hắn lúc này lập tức cẩn thận rồi rất nhiều. Ổn thủ tâm thần. Đem bản thân tâm cảnh hoàn toàn chạy không. Không lo lắng cái khác bất cứ chuyện gì. Tâm tư linh động không gì sánh được. Trọng trọng yêu lực hình thành thủ thế. Đây đó lẫn nhau không lệ thuộc rồi lại một khối. Không ngừng lưu chuyển. Vân Thăng Đô thông qua phương thức này. Phòng ngừa Uông Lâm bí pháp đem bản thân phòng ngự phá vỡ. Mặc dù lại một đạo yêu lực lọt vào Uông Lâm bóp méo điều khiển. Hắn cũng có thể lấy cái khác yêu lực ngăn chặn đột biến. Tuy rằng trong lòng có một loại sao động. Hận không thể đem kia bị ngạc thần tạm thời bảo vệ đại la bắt được. Sau đó đại tháo tám khối. Nát bấy kia do không nguyên đô huyết nhục tinh hoa chỗ tạo nên thân thể. Cũng đoạt lại U Hoàng Thiên Hải chỗ di lưu hài cốt. Hay hoặc là cùng trước mắt huyền môn Thiên Tông đích truyền Long Lâm huyết chiến một hồi. Mặc kệ bản thân nỗ lực bao lớn đại giới. Cũng quyết không khiến Long Lâm sống khá giả. Nhưng Vân Thăng Đô còn là mạnh mẽ đè xuống loại này không lánh tính tâm tư. Tuy rằng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nhưng Vân Thăng Đô trong lòng không phải không thừa nhận. Trước mắt Uông Lâm tuy rằng vừa luyện thần phản hư. Nhưng ở không lo lắng mạt pháp hảo kiếp dưới tình huống, thứ nhất thân thần thông pháp lực cường hãn, sợ là đã có thể sánh ngang nhân tộc mạt pháp chi cảnh tu sĩ. Dưới loại tình huống này cùng chết chiến một hồi, bản thân mặc dù hiển hóa nguyên hình chân thân, cũng chưa chắc có thể thắng. Một bên Đại La tuy rằng lúc này an tĩnh lại, nhưng Vong Lâm nếu như bỏ mình, hắn vẫn đang có thể xảy ra ra biến hóa khác. Bản thân mặc dù có thể chiến thắng Vong Lâm, cũng chỉ sẽ là cái thắng thảm cuộc diện. Khi đó Đại La nếu như thúc sục hối kia hài cốt lực lượng, hắn liền vô lực áp chế. Kết quả chỉ có thể là đồng quy vô tận. Như vậy đánh một trận, tốt nhất kết quả là lưỡng bại câu thương. Thậm chí bản thân phần thắng cũng không đủ cao. Không hề thu hoạch đáng nói. Vân Thăng Đô một niệm đến tận đây, trong lòng liền sinh thối ý. Mơ hồ cảm giác được hắc bạch thập tự quang huy trong vườn gì kia huyền ảo. Sâu không lường được kỳ vượt lực lượng ý cảnh. Hắn hít sâu một hơi, lúc này lấy tự thân yêu lực che chở Ninh Phong Đô cùng nhau triệt thoái phía sau. Theo cho sương mù màu trắng triệt thoái phía sau, hắc bạch thập tự quang huy thì tiếp tục trước áp. Long Lâm lạnh lùng nhìn hai đầu đô thú, mặt khác một viên con ngươi trong lại một đạo hắc bạch thập tự quang huy xuất hiện. Vân Thăng Đô thấy thế hơi hơi nhíu mày, hắn hai mắt con ngươi xung quanh vốn có một đạo màu trắng quang hoàn, trước khi tiêu hao một cái, lúc này còn lại một cái, dần dần cũng bắt đầu do màu trắng biến thành màu đen, từ đó toát ra huyền ảo mà lại bá đạo lực lượng. Vong Lâm phản hư pháp thể đứng ở trong hư không, phảng phất mặt kiếng một dạng hai mắt, ảnh ngược ra Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô thân hình. Hắn lặng lặng nhìn cái này hai đầu đô thú, không nói được lời nào, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất giống như vực sâu. Vân Thăng Đô đang ở lui về phía sau thời điểm, đột nhiên nghe được Ninh Phong Đô nói. Kiềm chế chủ hắn, ta đi đối phó Đại La U Hoàng Bệ Hạ hài cốt, nhất định muốn đoạt lại. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi tiếp tục nói. Khối kia hài cốt nếu như đến rồi chúng ta trên tay, muốn nữa đối phó người này, liền không phế chút hơi sức. Vừa nói, Ninh Phong Đô thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, dường như gió nhẹ một dạng trên không trung thổi qua, trong nháy mắt biến hóa nhào tới Đại La trước mặt. Tình cảnh này, Vân Thăng Đô trở nên ngạc nhiên. Ninh Phong, ngươi! Long Lâm vốn có dường như vực sâu kiểu hai mắt, lúc này thì bộc phát ra từng đạo tinh quang chói mắt lóa mắt. Mắt thấy Vân Thăng Đô nghĩ muốn ngăn cản, Long Lâm thần thông pháp lực liền hướng hắn áp chế đi qua. Có thể dùng Vân Thăng Đô chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Phong Đô hướng Đại La phóng đi. Chết! Mà Long Lâm tầm mắt thì lạnh lùng rơi vào Ninh Phong Đô trên người. Ngón tay hướng về phía đối phương nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hắc bạch thập tự quang huy nhất thời đem Ninh Phong Đô bao phủ. Kia giao thoa hắc bạch quang huy, nhìn như khinh phiêu phiêu hồn không bị lực, thế nhưng lại làm cho Ninh Phong Đô khó có thể tránh né. Hai đạo quang huy tuy rằng rõ ràng có thể thấy được, nhưng là lại phảng phất không ở chỗ này giới bên trong. Huyền diệu vô cùng, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là lại dường như không thấy không gian tồn tại. Cũng khó mà thời gian sử dụng giữa miêu tả tốc độ kia. Làm Ninh Phong Đô thân ở màu trắng quang lưu trong lúc, tâm thần nhất thời một trận hoảng hốt. Ta tại sao phải đột nhiên sinh ra cầm giết Đại La ý niệm? Rõ ràng ta là tại Vân Thăng bảo vệ dưới, hắn muốn giết ta trước hết công phá Vân Thăng phòng thủ. Loại thời điểm này, theo Vân Thăng cùng nhau rút đi chính là ta tới công Đại La, không phải là biến thành bản thân chịu chết sao? Trong lòng cái ý niệm này cùng nhau, Ninh Phong Đô vẻ sợ hãi mà kinh, hướng về Long Lâm nhìn lại. Chỉ thấy Long Lâm song đồng bên trong, từng đạo kỳ vượt lưu quang không ngừng chuyển động, làm người ta khó có thể khám phá huyền ảo trong đó. Nhưng nhìn vậy đối với ánh mắt, Ninh Phong Đô chỉ cảm giác mình trong lòng tạp niệm mọc thành bụi. Có chút ý niệm nghĩ cách bị áp chế xuống, gần như quên lãng. Có chút ý niệm nghĩ cách thì bị đại quy mô phóng to, khó có thể tự giữ, khó có thể khống chế, thậm chí khó có tự giác. chỉ cho rằng là chuyện đương nhiên. Loại cảm giác này, trong truyền thuyết nguyên thủy tâm ma nhượng chú, Ninh Phong Đô trong đầu bốn bề sóng dậy. Không, cũng không đơn thuần là nguyên thủy tâm ma nhượng chú, còn có nhân tộc Phật môn tam thế nhân quả chú lực lượng. Trong đó còn có khác đồ vật, là hắn huyền môn thiên tông đạo pháp đích truyền. Rất nhiều huyền diệu pháp môn dung hợp, dĩ nhiên có thể đề cao ra biến hóa như thế. Lần nữa định chủ tâm thần, Ninh Phong Đô nghĩ muốn phản kháng, từ hắc bạch thập tự quang huy trong tránh thoát, nhưng cũng chỉ là phí công. Thân thể hắn dọc theo màu trắng quang lưu đi trước, tại đến bạch quang cùng hắc quang đổ vào chỗ lúc, với kia giao điểm chỗ vừa dị một quải, thân thể hóa vào một hướng khác màu đen quang lưu trong. Tại màu đen quang lưu trong, Ninh Phong Đô chỉ thấy tự thân huyết nhục không ngừng mục nát, một thân yêu lực dần dần tan rã, không già không chết yêu hồn đã ở băng diệt, sinh mệnh phảng phất tại không thể ức chế bay nhanh đi hướng phần cuối, đi hướng diệt vong, chết. Long Lâm bình tĩnh không sóng thanh âm, giờ khắc này phảng phất lần nữa tại Ninh Phong Đô trong lòng dâng lên, kia vô cùng đơn giản một chữ một câu nói, phảng phất quyết định mạng hắn số, không thể nghịch chuyển, không thể thay đổi. Tựa hồ, đó chính là hắn trước vận mệnh quý tích, thuận lý thành chương, gần sóng không sợ hãi. Mặc dù nhấc lên một ít bọt sóng, cuối cùng cũng vẫn đang không rời trước quý đạo. Một chút biến hóa, bất quá là sinh mệnh trong lịch trình một ít kiểu khác phong cảnh mà thôi. Long Lâm tìm hiểu lưỡng nghi quy nguyên chân kinh, kết hợp tự thân đối thiên địa đại đạo chi lính ngộ, chỗ tự nghĩ ra bá đạo thần thông, nhịch thiên cải mệnh chú. Ngôn xuất pháp tùy, nhịch thiên cải mệnh. Tại Long Lâm luyện thần phản hư, thành tựu phản hư pháp thể, đăng lâm phản hư chi cảnh sau, này môn dược dị bá đạo, huyền ảo cực kỳ cường đại thần thông, cũng dần dần trở nên hoàn thiện, càng phát ra dược dị khó lường. Tuy rằng cũng không phải là không thể chống đỡ, không thể tránh thoát, nhưng hiển nhiên không phải là Ninh Phong Đô có thể làm được sự tình. Cho nên hắn kết cục tại hắn rơi vào đạo kia hắc bạch thập tự quang huy sau khi cũng đã định trước. Hắn ban đầu vận mệnh sẽ là làm sao? Không người biết, cũng không có nữa người quan tâm. Giờ này khắc này, chỉ phải một cái kết quả, chết. Vân Thăng Đô nhìn Ninh Phong Đô, bị Long Lâm lấy nhịp thiên cải mệnh chú, tại trong nháy mắt mạnh mẽ chú sát, không khỏi trợn mắt húp mồm. Một màn này quá mức ly kỳ, thế cho nên tràn đầy hoang đường cảm giác. Vân Thăng Đô tự hỏi chính là bản thân của hắn nghĩ muốn đánh chết Ninh Phong Đô. Tuy rằng không khó, cũng chưa chắc có thể như vậy hời hợt. Mặc dù Ninh Phong Đô có thương tích trong người, mắt thấy cùng tộc tiêu thất tại nơi màu đen quang lưu bên trong, Vân Thăng Đô liền có một loại xung động, muốn thúc giục bản thân con ngươi nổi màu đen huyền quang, cứu Ninh Phong Đô. Không thể trơ mắt nhìn hắn bị Long Lâm như vậy giết chết. Dù cho Long Lâm còn có một đạo nhịp thiên cải mệnh chú, như treo cao chi kiếm ngay Vân Thăng Đô đỉnh đầu của mình, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể chờ. Vân Thăng Đô tâm lý cả kinh, sẽ liên lạc lại vừa rồi Ninh Phong Đô xung động lỗ mãng cử động, trong lòng nhất thời phản ứng kịp. Bản thân dĩ nhiên cũng trong lúc vô tình bị Long Lâm ảnh hưởng tâm trí. Dù cho hắn một mực chú ý ổn định tâm thần, mình cũng còn là suýt nữa vì Long Lâm chỗ thừa dịp. Nhìn Long Lâm vậy đối với lưu quang tràn đầy, không có chút nào tâm tình con ngươi, Vân Thăng Đô trong lòng trong lúc bất chợt trở nên một mảnh thanh minh. Vừa rồi hắn sinh lòng thối ý, kỳ thực cũng là bị Long Lâm ảnh hưởng. Mà Long Lâm động tác xa không ngừng nơi này, nhằm vào Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô ảnh hưởng tuyệt nhiên khác biệt. Tuy rằng đều là phóng to đối phương trong lòng một cái ý niệm, nhưng cùng Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô mà nói, một cái nghĩ lui, một cái muốn vào, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Càng làm cho Vân Thăng Đô trong lòng dâng lên hàn ý là, tại Long Lâm dưới ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác là thực lực mạnh Vân Thăng Đô nghĩ lui, thực lực yếu Ninh Phong Đô lại sinh ra đi hiểm đánh một trận ý niệm. Như vậy mâu thuẫn sự tình chân thật xảy ra, ngay sau đó liền hình thành một loại kịch liệt vặn vẹo không phối hợp xé rách cảm. Kết quả chính là, vốn có tại Vân Thăng Đô che chở hạ tạm thời không lo Ninh Phong Đô, trong nháy mắt bị Uông Lâm đánh chết. Vân Thăng Đô nhìn chằm chằm Uông Lâm, con ngươi co lại, vô cùng bất nhập, khó lòng phòng bị. Cũng không phải là cưỡng chế điều khiển, mà là dẫn động phóng to tự chúng ta trong lòng vốn có nào đó một cái ý niệm trong đầu. Thế cho nên chúng ta sẽ ở khó có thể phát hiện dưới tình huống, bất chi bất giác bước vào bẫy dập. Cường giả tranh chấp, thắng bại chênh lệch thường thường ngay một đường. Một cái rất nhỏ ngoài ý muốn biến hóa, cũng có thể sẽ ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Huống chi trong đó nhất phương bản thân chủ động phạm sai lầm. Mà loại này sai lầm nếu như còn sớm vì đối phương chỗ biết, kết quả kia liền càng thiết tưởng không chịu nổi. Bao phủ Ninh Phong Đô hắc bạch thập tử quang huy, theo Ninh Phong Đô cùng nhau tiêu thất với trong hư không. Phảng phất Ninh Phong Đô chưa bao giờ từng tồn tại. Mà Uông Lâm thần sắc bình tĩnh như cũ, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Vân Thăng Đô, ánh mắt lạnh giá, không chứa chút nào tâm tình, phảng phất đang nhìn một cái vật chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01336. Còn muốn chạy đều khó khăn. Nhìn Uông Lâm, Vân Thăng Đô trong lòng mơ hồ phát lạnh. Đối phương trước khi thiết kế là nhằm vào Ninh Phong Đô mà phát, cũng không phải càng cường đại hơn bản thân. Không hỏi cũng biết, đây là ý đồ đem hai người bọn họ tất cả đều ở tại chỗ này dự định. Phòng ngừa bởi vì cùng Vân Thăng Đô hợp lại ra chân hỏa thời điểm, khiến Ninh Phong Đô tìm được cơ hội trốn chạy. Uông Lâm thần sắc hờ hững, phảng phất vừa mới chém giết cũng không phải một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới, thực lực viễn siêu tầm thường yêu tộc đô thú. Mà hắn nhìn chằm chằm Vân Thăng Đô ánh mắt vẫn đang tràn đầy lạnh giá. Tại Uông Lâm chứng đạo nguyên thần sau khi, đã dần dần không giống năm đó Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ lúc như vậy lạnh lùng nghiêm nghị. Cả người thoạt nhìn trái lại càng nhiều hiện ra phản phát quy chân chi tượng. Bình thường bất động pháp lực, tựa như cùng một phàm nhân tựa như, chính là cùng người đồng thủ đấu pháp. Cho dù xuất thủ quyết tuyệt, nhưng cả người nhìn qua cũng không hung áp. Tựa như hôm nay như vậy lạnh lùng sơ xác tiêu điều, phảng phất trở lại năm đó dáng dấp, đúng là hiếm thấy. Chỉ vì đại la tình huống chỉ xem một chút, Uông Lâm lại làm sao có thể không biết. Hắn vì trước đây tại tòa quan mình và Ninh Vãn Ca, bỏ ra bao lớn đại giới. Đại la đối với tự thân nhận thức mê man cùng hỗn loạn, Uông Lâm đồng dạng cảm kích. Hắn cũng biết, từ đại la bản tâm tới nói, không muốn cùng Đô nhất tộc giao thủ. Ninh Phong Đô lúc trước bị đại la đả thương, một mặt là bị ép xuất thủ, phải trở nên. Về phương diện khác cũng là bởi vì chiến đến sau cùng, đại la tự thân tâm cảnh thất thủ, dần dần rơi vào trong điên cuồng, khó có thể điều khiển tự động. Đem Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô đều chém giết nơi này, chưa chắc là đại la vui với nhìn thấy sự tình. Thế nhưng với Uông Lâm mà nói, đối phương muốn đối nhóm người mình bất lợi, đồng dạng cũng không bận tâm cùng tộc chi tình đem đại la trọng thương đến loại trình độ này. Khiến Uông Lâm cứ như vậy nhẫn một hơi thở, là tuyệt không khả năng sự tình. Chớ nói Uông Lâm lúc này thành công luyện thần phản hư không sợ Vân Thăng Đô, chính là hắn tu vi yếu hơn đối phương, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi lùi bước. Duy chiến mà thôi. Uông Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thăng Đô. Song đồng bên trong không hiểu quang huy không ngừng chớp động, mà thúc sụp nhịp thiên cải mệnh chú tạo thành hắc bạch thập tử quang huy, vẫn đang đặt ở Vân Thăng Đô trước người. Phảng phất treo cao với Vân Thăng Đô đỉnh đầu lợi kiếm. Kiếm phong rét lạnh, làm hắn không dám khinh thường. Vân Thăng Đô trong lòng hơi hơi có chút tức giận. Vừa rồi hắn bị Uông Lâm ảnh hưởng tại hành động tiến độ thượng cùng Ninh Phong Đô hoàn toàn tương phản. Bằng không nếu là cùng Ninh Phong Đô cùng nhau liều mạng mà công, Uông Lâm trái lại không có biện pháp nhẹ nhõm như vậy chú sát Ninh Phong Đô. Mặc dù Ninh Phong Đô chết với Uông Lâm thủ hạ, Vân Thăng Đô cũng có thể nhân cơ hội khiến Long Lâm nỗ lực chút đại giới. Nhưng bây giờ kết quả lại tương đương với Ninh Phong Đô không công chịu chết. Kết quả như thế lại có thể nào không cho Vân Thăng Đô bị đè nén. Bất quá trong lòng vừa dâng lên tức giận không cam lòng chi ý. Vân Thăng Đô liền âm thầm nghiêm nghị, mạnh mẽ đem bản thân tâm cảnh ổn định lại. Bất kỳ ý niệm gì dâng lên đều cẩn thận chỗ chi, tận lực bình phục. Sau đó thân thể hắn liền tiếp tục hướng về đen đỏ thế giới ở ngoài bỏ chạy. Từng đạo xám trắng quang lưu tại xung quanh thân thể quấn quanh xuyên qua, hóa thành mưa bụi quang vụ, đem tự thân bảo vệ. Trước khi mang theo Ninh Phong Đô, hắn lựa chọn lui lại. Bất kể là không chịu Long Lâm ảnh hưởng, Vân Thăng Đô lúc này đều tiếp tục trước khi quyết sách. Một lấy quán chi, không dễ dàng dao động. Dưới loại tình huống này, đung đưa trái phải, do dự, bất kể là tâm cảnh ý niệm còn là tình huống thực tế, đều càng dễ dàng chuyển biến xấu. Trải qua vừa mới liên tục giao thủ cùng Ninh Phong Đô chết, Vân Thăng Đô đã có thể xác định bản thân hơn phân nửa không phải là Long Lâm đối thủ. Trước khi đối Long Lâm phán đoán, nhưng có sai lầm, rất có thể cũng là bị Long Lâm bí pháp ảnh hưởng, phóng đại trong lòng mình kiêu ngạo mù quáng tâm tình. Hiện tại khiến Vân Thăng Đô phán đoán, hắn có thể khẳng định, sinh tử so đấu, hắn có thể cũng có thể khiến Long Lâm trả giá thật lớn. Thế nhưng nếu như không có cái khác ngoại lực tham gia, kết quả chết nhất định là hắn. Có thể Long Lâm hiện tại phương pháp trái ngược, đang thử đồ phóng to trong lòng mình sợ hãi cục hứng một mặt, mất đi dũng khí cùng tự tin. Nhưng Vân Thăng Đô lúc này rất lánh tính, tâm niệm phán đoán sẽ mất chuẩn, sẽ chịu tâm tình mình ảnh hưởng, đánh giá cao hoặc là đánh giá thấp đối thủ. Thế nhưng trước mắt sự thực lại thắng toàn bộ hùng biện, làm trò hắn mặt. Long Lâm dễ dàng chém giết Ninh Phong Đô, đem hai người bọn họ đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó, làm mình mệt mỏi ứng đối. Thần thông phượng bí cũng tốt, tâm tư trầm lắng cũng được. Trước mắt đối thủ này đều không dễ cùng hạng người. Chí ít Vân Thăng Đô tự hỏi đổi chỗ mà xử, hắn làm không được Long Lâm như vậy cử trọng nhược khinh. Đã như vậy, Vân Thăng Đô tự nhiên liền đơn giản kiên trì ban đầu phương án 36 tính. Trước tàu vi thượng sách, Long Lâm sát ý, Vân Thăng Đô có thể rõ ràng cảm giác được. Địch nhân càng muốn làm cái gì, liền càng không thể nếu như mong muốn. Cái này tại đại đa số thời điểm đều là nghiêng ngả không phá chân lý. Bất quá Vân Thăng Đô kinh nghiệm thực chiến cũng không thiếu khuyết. Từ lúc lần trước hai giới chiến tranh trước khi, hắn cũng đã hoành hành với thiên hoang rộng lục. Lúc này tuy rằng một lòng rút đi, nhưng cũng không hoảng hốt, không hình thành tháo chạy chi thế, mà là thận trọng, cẩn thận, không để cho Long Lâm đánh lén cơ hội. Đồng thời trong bông có kim, nếu là Long Lâm liều lĩnh, vậy hắn cũng không chú ý thừa cơ phản kích. Nhìn Vân Thăng Đô rút đi, Long Lâm trong đôi mắt hàn quang chớp động một chút. Thường nhân cao thấp phản hư pháp thể ở trên hư không trong từng bước đi trước. Theo hắn cất bước, một cái đen vàng đường nhỏ tại dưới chân xuất hiện. Đường nhỏ phần cuối chỗ, một cái mờ nhạt sông dài, không ngừng chảy trồm, nhưng là lại lặng yên không một tiếng động. Nhìn qua mâu thuẫn mà lại dường dị. Vong xuyên hà xuất hiện, đại lượng hoàng tuyền chân thủy bắt đầu khởi động, hướng về Vân Thăng Đô bao vây đi qua. Những thứ kia mờ nhạt hoàng tuyền chân thủy rơi vào Vân Thăng Đô quanh người hộ thân yêu lực quang vụ thượng. Quang vụ nhất thời kịch liệt cuồn cuộn sóng gió nổi lên. Giữa song phương phát sinh va chạm, vẫn đang không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng chỉ thấy hoàng tuyền chân thủy cùng quang vụ tiếp xúc khu vực, đây đó trong lúc đó dường gì tách ra, phảng phất xuất hiện một mảnh chân không. Tại khu vực này trong, bất kể là hoàng tuyền chân thủy còn là quang vụ, đều không cách nào bổ khuyết, mà cái khác toàn bộ tồn tại đều trở nên chôn vùi. Chớ nói cho bụi, chính là không khí cũng không từng tồn tại. Không gian đang không ngừng vặn vẹo, thậm chí thôn phệ tia sáng, Dùng chi nhìn qua ảm đạm không ánh sáng. Mà khu vực này còn đang không ngừng mở rộng. Có thể dùng hoàng tuyền chân thủy cùng xám trắng quang vụ. Đều ở đây chậm rãi tan rã. Không còn nữa tồn tại. Long Lâm không vội không nóng này. Liền lấy cái này có thể tinh lọc vạn vật. Có thể dùng vạn vật hồi phục thiên địa bổn nguyên hoàng tuyền chân thủy. Chậm rãi làm hao mòn Vân Thăng Đô hộ thể quang vụ. Thay đổi thời điểm khác. Vân Thăng Đô yêu lực dữ dằn mà lại sắc bén. Tuy rằng cũng sẽ bị hoàng tuyền chân thủy ăn mòn. Thế nhưng rất nhanh thì có thể đem hoàng tuyền chân thủy tách ra. Đột phá vòng vây ra. Lấy Vân Thăng Đô yêu lực. Tổn thất người bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng bây giờ Vân Thăng Đô chuyên tâm phòng thủ. Bị Long Lâm từng điểm thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Vân Thăng Đô thấy thế. Không khỏi chân mày khẩn túc. Nếu như đơn thuần là so đấu ai lực lượng càng hùng hậu. Vậy hắn hoàn toàn không ngại cùng Long Lâm tính toán một phen. Mặc dù Long Lâm bởi vì thần thông pháp lực thần dị. Thực tế sức chiến đấu càng tại hắn bên trên. Nhưng muốn đơn thuần so tiêu hao. Hợp lại nội tình nói. Hắn còn thật có lòng cùng Long Lâm đối hao tổn một phen. Xem hắn phản hư cảnh giới tu vi. Có đúng hay không ở phương diện này đều có thể còn hơn bản thân. Dù cho Long Lâm có pháp bảo hoàng tuyển châu, Vân Thăng Đô trong lòng cũng không sợ hãi. Thế nhưng Long Lâm nghịch thiên cải mệnh chú tạo thành hắc bạch thập tự quang huy là ở chỗ này. Nếu như hắn hộ thân quang vụ cùng hoàng tuyển chân thủy đấu sức. Bị hoàng tuyển chân thủy ăn mòn hạ. Vận chuyển mất linh. Không cách nào liên hệ. Đây đó chiếu ứng nói. Bị Long Lâm nhịp thiên cải mệnh chú một kích. Hắn lập tức liền phải bị thua thiệt. Nghĩ tới đây. Vân Thăng Đô ánh mắt chút ngưng. Sau đó đỉnh đầu ba căn dài sừng cùng nhau chớp đồng hào quang. Tại gia trì tự thân pháp lực dưới tình huống. Nơi mi tâm xám trắng hào quang xoay mình hiện. Cuồng bão đô mạc ải hoa dâng lên ra. Nhất thời hướng về Long Lâm bắn nhanh đi qua. Kể cả Vân Thăng Đô xung quanh thân thể hộ thể quang vụ cùng nhau. Đều bị đô mạc ải hoa cuốn lên. Hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Lấy đô mạc ải hoa làm trung tâm không ngừng xoay tròn. Sau đó lực lượng hội tụ cùng với trong. Có thể dùng đạo này đô mạc ải hoa khí thế bộc phát kinh người. Rộng rãi mà lại thô bạo xám trắng ánh sáng. Trong nháy mắt xỏ xuyên bao vây Vân Thăng Đô hoàng tuyền chân thủy. Tuy rằng cũng bị hoàng tuyền chân thủy làm hao mòn. Thế nhưng vẫn đang đột xuất vòng vây. Hướng phía Long Lâm phản hư pháp thể vọt tới. Từ hai giới trong chiến tranh. Bị Lâm Phong chỗ áp chế lui sau khi. Đô nhất tục trong khoảng thời gian này tới nay đã ở rơi lực thu thập Huyền Môn Thiên Tông tình báo. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông. Đã chính thức thay thế được Thái Hư Quan. Trở thành tất cả cỡ lớn yêu tộc nhất quan tâm đối tượng. Tuy rằng bởi vì thời gian có hạn, Đô nhất tộc có thể thu thập được tình báo còn không hoàn mỹ. Long Lâm vừa đăng lâm phản hư, thực lực đại tăng, thần thông dù gì dưới khiến Vân Thăng Đô cùng Ninh Phong Đô bị thua thiệt nhiều. Nhưng đối với hắn, Vân Thăng Đô nhiều ít đều có hiểu một chút. Đối phương ngoại trừ Huyền Môn Thiên Tông nhà mình đạo pháp ở ngoài, còn tinh thông các loại ma đạo công pháp, còn có chết thay sống lại làm diệu pháp. Nhưng nếu là bị hủy phản hư pháp thể, hoặc là phản hư pháp thể lọt vào bị thương nặng, mặc dù có chết thay trọng sinh chi pháp, có thể không thấy hiệu quả đã ở hai nói trong lúc đó. Phản hư cảnh giới tu sĩ phản hư pháp thể triệt để nghiền nát nói, sẽ trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Vân Thăng Đô hiện tại chính là muốn bức Long Lâm đem nhịp thiên cải mệnh chú dùng cho phòng ngự tự thân. Do đó vì mình thoát thân thu được cơ hội. Nếu như Long Lâm không cần nhịp thiên cải mệnh chú phòng ngự tự thân. Kia mọi người liền hợp lại cách lưỡng bại câu thương. Cho dù Long Lâm có chết thay trọng sinh chi pháp. Cũng xem có dám hay không cầm bản thân phản hư pháp thể tới đánh cuộc. Long Lâm trong hai mắt ánh sáng lưu chuyển. Hàng vạn hàng nghìn quang ảnh cùng nhau chớp động. Cũng hắn lấy tự thân thiên đạo đức kinh làm căn cơ. dung hội tụ nguyên thủy ma giáo pháp môn cùng đại lôi mơ tự Phật môn hình thành hai cực mà sáng tạo hoàn toàn mới thần thông. Lưỡng nghi tâm chú. Trước khi thi triển bộ đề giác ma tâm ấm chính là bùa này diễn sinh chi diệu pháp. Lúc này đối mặt phân thăng đô thế tông. Uông Lâm thần sắc bình tĩnh. Mắt trái ánh mắt chớp lên một cái. Trên bầu trời hắc bạch thập tự quang huy hạ xuống. Đem phân thăng đô đô mạc ải hoa ngăn. Cùng lúc đó, hắn mắt phải trong suốt hiện lại một đạo hắc bạch thập tự quang huy. Hướng về Vân Thăng Đô bản thân rơi đi. Vân Thăng Đô thấy thế, không gặp chút nào hoảng loạn, thành, hắn một con mắt trong. Quấn quanh con ngươi màu trắng quang hoàn. Lúc này từ màu trắng biến thành màu đen. Hóa thành màu đen huyền quang bắn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01337. Tư không nghiền nát, vô tận phong bảo. Vân Thăng Đô đô mạc ải hoa. Chém về phía Uông Lâm. Uông Lâm mắt trái trong quang huy chớp động giữa. Treo ở bầu trời hắc bạch thập tự quang huy khinh phiêu phiêu hạ xuống. Đem đảo kia đô mạc ải hoa thu. Uông Lâm hờ hững nói. Nguyên vật xin trả. Chỉ thấy đảo kia đô mạc ải hoa rơi vào dọc màu đen quang lưu trong. Như dao long vào nước thông thường. Tại màu đen quang lưu trong chìm nổi đi trước. Sau đó tại hắc bạch quang huy đổ vào chỗ. Không có tiếp tục theo màu đen quang lưu khẽ động. Mà là bỗng nhiên một quải. Tiến nhập nằm ngang màu trắng quang lưu nội. Sau một khắc. Cái này đô mạc ải hoa liền từ màu trắng quang lưu trong bắn ra. Mục tiêu đã không còn là Uông Lâm, mà là Vân Thăng Đô bản thân. Cái này nhìn qua có chút khôi hài hoang đường một màn, lại tràn đầy đương nhiên. Lý nên như vậy, khó có thể cải biến, khó có thể chống cự lực lượng ý cảnh. Cũng không phải là đơn giản phản xạ. Chính là Vân Thăng Đô bản thân lúc này nhìn đến kia khủng bố xám trắng thần quang. Trong lòng đều có một loại sai lầm cảm giác. Chính là cái này quang huy vốn có liền không phải là đánh hướng Uông Lâm, mà là đánh hướng chính hắn. Như Uông Lâm chỗ nói, nguyên vật xin trả. Như vậy đây là đạo này đô mạc ải hoa nên phải định mệnh vận, không cách nào thay đổi. Chính là Vân Thăng Đô nghĩ muốn điều khiển đô mạc ải hoa biến hóa, giờ khắc này đều không cách nào làm được. Dù cho lực lượng này nguồn suối chính là bản thân của hắn. Bất quá, trước mắt một màn này tuy rằng dù gì lại hoang đường, vẫn còn tại Vân Thăng Đô dự liệu bên trong, cũng không làm hắn kinh ngạc. Một kích này đô mạc ải hoa gặp gỡ Uông Lâm nghịch thiên cải mệnh chú, sẽ phát sinh biến hóa gì? Trong lòng hắn đại khái đã có số. Cho nên khi nhìn đến Uông Lâm thao túng kia hắc bạch thập tự quang huy rơi hướng đô mạc ải hoa trước tiên, Vân Thăng Đô cũng đã không hề thúc sụp bản thân công kích. Yêu lực vận chuyển tới cực hạn. Đỉnh đầu ba căn dài sừng nhất chuyển trong lúc đó. Trước khi đảo kia đô mạc ải hoa lập tức gián đoạn. Sau đó đảo thứ hai của đô mạc ải hoa từ hắn mi tâm bên trong bắn ra. Uông Lâm nghịch thiên cải mệnh chú phát huy tác dụng chỉ ở trong nháy mắt. Nhưng Vân Thăng Đô lại thành công tại suýt xảy ra tai nạn giữa. Hai lần thi pháp. Lấy bản thân đạo thứ hai của đô mạc ải hoa. Đón nhận đạo thứ nhất xám trắng thần quang. Đây là hắn cá nhân mạnh nhất thần thông pháp môn. Trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ yêu lực. Nghĩ muốn mạnh mẽ gián đoạn đạo thứ nhất quang huy. Sau đó lại đang khoảng cách thời gian ngắn như vậy tạm dưới tình huống lập tức liên phát đạo thứ hai. Đối với hắn mà nói cũng không phải một món chuyện dễ. Bất quá Vân Thăng Đô lúc này cho thấy thực lực cường đại cùng đối tự thân lực lượng lực khống chế. Thành công đem bị Uông Lâm nghịch thiên cải mệnh chú xoay đảo thứ nhất đô mạc ải hoa ngăn lại. Mà ở lúc này, Uông Lâm mắt phải trong kia dường như mặt kiếm tựa như con ngươi trong, lại ảnh ngược ra một đảo hắc bạch thập tự quang huy. Sau đó đảo này hắc bạch thập tự quang huy lập tức bay vào trong hư không. Hướng phía Vân Thăng Đô bản thân bao phủ đi qua. Vân Thăng Đô thấy thế trái lại thở phào nhẹ nhõm, thành, hắn hai mắt con ngươi xung quanh vốn có một đạo màu trắng quang hoàn. Trước khi tiêu hao một cái, lúc này còn lại một cái. Vào lúc này cũng do màu trắng biến thành màu đen. từ đó toát ra huyền ảo mà lại bá đạo lực lượng. Một đạo màu đen huyền quang dâng lên ra, hóa thành từng đạo màu đen quang vụ, đem hướng phía Vân Thăng Đô bản thân rơi tới đây đạo hắc bạch thập tự quang huy trở trụ. Liên tục kháng chủ Long Lâm hai nhớ nhịp thiên cải mệnh chú sau khi, Vân Thăng Đô thân hình nhanh quay ngược trở lại, toàn thân cao thấp yêu lực cùng nhau bộc phát ra, độn phá hư không vội vã đi, muốn mưu cầu nắm chặt trong chớp nhoáng này cơ hội. Đi hướng nào đúng lúc này? Long Lâm hờ hứng thanh âm tại trong thiên địa tiếng vọng. Hắn lạnh lùng nhìn bỏ chạy Vân Thăng Đô, nơi mi tâm thái cực độ chuyển động giữa, hai đạo quang lưu lao ra, một đen một trắng, bay nhanh ở trên hư không trong hình thành đạo thứ ba hắc bạch thập tự quang huy. Đang muốn bay nhanh độn cách Vân Thăng Đô thấy thế, con ngươi nhất thời co lại, toàn thân cao thấp trắng bạc bộ lông hầu như căn căn dựng đứng. Tuyệt dị này pháp chú, hắn có thể đồng thời thúc giục không phải là hai cái, mà là ba cái. Ý niệm chuyển động giữa, còn nghĩ muốn né tránh chống đỡ Long Lâm cái này kích thứ ba nhịp thiên cải mệnh chú, cũng đã không còn kịp rồi. Hắc bạch thập tự quang huy nhìn như khinh phiêu phiêu, như xương như ảo, nhưng là lại khiến Vân Thăng Đô khó có thể tránh né. Trực tiếp vò chăn đi vào, giờ khắc này, hắn vang lên bên tai Long Lâm lạnh giá đạm mạc, không có chút nào tâm tình ba động thanh âm. Chết, theo một câu nói này, hãm thân với màu trắng quang lưu trong Vân Thăng Đô, trôi trong lúc đó, với hắc bạch quang lưu đổ vào chỗ bỗng nhiên một quải, người liền muốn hướng về màu đen quang lưu xa xút đi. Cái này vừa rơi xuống, liền muốn bước Ninh Phong Đô dập khuôn theo, huyết nhục cùng yêu hồn cùng nhau băng diệt đi hướng sinh mệnh chi phần cuối. Đô Hoàng Thiên Hoa. Liền vào thời khắc này, một đạo màu lửa đỏ lưu quang đột nhiên từ ngoại giới đi qua mở rộng ma môn bắn vào, rơi vào hắc bạch thập tự quang huy thượng. Bị kia hỏa hồng quang hoa vừa rơi xuống, hắc bạch thập tự quang huy hừng hực bốc cháy lên. Rơi vào hắc bạch thập tự quang huy trong Vân Thăng Đô thân hình chấn động mạnh một cái, vội vã trầm tích từ hắc bạch thập tự quang huy trong tránh thoát. Lòng còn sợ hãi, hoàng hồn khó định. Mà trong ma môn, lại một đầu đô thú xuất hiện. Toàn thân cao thấp lửa đỏ quang văn lưu chuyển, có thể dùng hắn phảng phất bao phủ với trong ngọn lửa. Yêu lực khí tức chi khủng bố, khiến Long Lâm cũng theo đó cau mày. So với Vân Thăng Đô cường đại hơn nhiều lắm. Này yêu, rõ ràng là đô nhất tộc trong mạt pháp dưới đệ nhất cường giả. Cảnh viêm đô, sơ kiếp lịch kiếp kỳ chỉ bằng vào thần thông pháp lực, có thể sánh ngang mạt pháp đại yêu tồn tại. Cảnh viêm đô từ trong ma môn bước vào đen đỏ thế giới, toàn bộ trung thiên thế giới đều ở đây run, thiên địa văng tung tóe, phảng phất hoàn toàn không cách nào dung nạp hắn lực lượng cường đại hàng lâm nơi này. Đại la, cảnh viêm đô hiện thân sau khi bảo vệ Vân Thăng Đô, ánh mắt trước tiên nhưng không có rơi vào Long Lâm trên người, mà là nhìn về phía phương xa bị ngạc thần bảo vệ, nhưng ở vào hôn mê đại la. Vân Thăng Đô lúc này ổn định tâm thần, nhìn cảnh viêm đô, không nói gì. Nhìn đại la liếc mắt, cảnh viêm đô ánh mắt mới rơi xuống Long Lâm trên người. Long Lâm trong hai mắt lưu quang tràn đầy không ngừng chớp động, ánh mắt lạnh giá hờ hững, không có chút nào ba động. Đúng lúc này, đen đỏ trong thế giới, phương xa trong đại điện, đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Sau đó chỉ thấy một đạo màu trắng mây trụ phóng lên cao, cuộn sạch khắp đền, đem chi nuốt hết. Màu trắng mây trụ phảng phất vòi rồng một dạng, hướng về xung quanh xoay tròn mở rộng, dần dần chiếm toàn bộ đen đỏ thế giới. Phương này trung thiên thế giới, lúc đó triệt để nghiền nát. Nhất phương trung thiên thế giới tịch diệt chỗ bộc phát ra lực lượng, không phải chuyện đùa. Mà màu trắng mây trụ biến thành phong bạo, vẫn đang không ngừng quấy hư không, đem ngoại giới hư không chiến trường thiên địa cũng cùng nhau cuốn lên. Vô số hư không phong bạo bắt đầu lan tràn, theo trung thiên thế giới nghiền nát mà tan vỡ, giới vực chi lực cũng hỗn loạn trong đó, hình thành không gì sánh được khủng bố thiên địa đại triều. Như vậy thiên địa đại triều chính là tại hư không chiến trường trong, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Nhiều năm khó có được một gặp, hầu như rất ít tự nhiên sinh thành. Long Lâm, Ngạc Thần, Đại La, Cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô đám người đều bị cuộn sạch trong đó. Mà phong bảo trung tâm chỗ, có bạch quang chớp động, đem Long Lâm dẫn sắt ở, kéo hướng trung gian khu vực. Long Lâm ánh mắt chớp động một chút, không có chống cự, đem Đại La cùng Tẩu Ngạc Thần Khải cùng nhau dùng pháp lực cuốn, sau đó rơi vào phong bảo trung tâm. Tư không phong bảo nội vang lên giống giận rung trời thanh, đỏ thấm hào quang phảng phất ngang toàn bộ vũ trụ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem hư không phong bảo đều đánh xuyên qua. Màu trắng mây trôi trở nên một tán, đỉnh đầu ba căn dài sừng thượng màu tím cùng đỏ thấm hào quang không ngừng chớp động. Cảnh Viêm Đô hiện ra thân tới, thế nhưng theo hắn nỗ lực tới gần phong bảo trung tâm, phong bảo lực lượng trở nên càng thêm mạnh mẽ, lấy hắn thần thông yêu lực đều không cách nào mạnh mẽ xông qua. Kết quả là chỉ có thể nhìn theo Long Lâm đám người tiến nhập phong bảo trung tâm, sau đó tại vặn vẹo hư không nổi trong nháy mắt biến mất. Đầy trời lửa đỏ quang văn bay lượn, đem hư không phong bảo tận lực cắt đứt với bên ngoài, khiến Cảnh Viêm Đô có thể định trụ thân hình. Vân Thăng Đô đứng ở hắn bên cạnh, sắc mặt khó coi. Là huyền môn chi chủ ngồi xuống để tử thứ ba Long Lâm, Ninh Phong chết ở trên tay hắn. Cảnh Viêm Đô mặt trầm như nước, một lát sau khi mới lên tiếng. Không nguyên thúc tổ sau khi, hơn nữa Ninh Phong. Cái kia là Đại La A. Trầm mặt một lát sau, Cảnh Viêm Đô đột nhiên lên tiếng hỏi. Vân Thăng Đô gật đầu. Đối phương sở dĩ bức này phản ứng, nguyên nhân hắn rõ ràng. Bởi vì thân là bọn họ thế hệ này người mạnh nhất Cảnh Viêm Đô, đúng là năm đó hậu lĩnh Đô chi tử. Đem Đại La tình huống nói rõ sau khi, Cảnh Viêm Đô vẻ mặt không có biến hóa, nhìn trước mắt hư không loạn lưu phong bảo. Nơi này là cô gái kia chỗ ở, Đại La tại cùng các ngươi giao thủ, là ai khởi động ở đây pháp lực cấm chế? Hẳn là nàng kia đồ đệ cũng cùng huyền môn thiên tông cùng đi tới. U hoàng bệ hạ năm đó nhờ vã không thuộc mình, vừa rồi bị huyền môn chi chủ cùng thái hư quan chỗ thừa dịp. Hôm nay ngay cả chuẩn bị ở sau bố trí, cũng có thể bởi vậy chìm đắm vào tay người khác. Vân Thăng Đô nhíu nhíu mày. Cảnh Viêm Đô biểu tình bình tĩnh, nói. Ta vô tâm chỉ trích U hoàng bệ hạ, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nàng kia đồ đệ đến cùng ra bực nào biến cố. Nếu nói là thành lập tư tâm, cũng không nên tiện nghi huyền môn thiên tông cùng thái hư quan mới là. Nàng kia sư đồ hai người bí mật nhiều lắm. Hôm nay luôn phiên biến cố, khả năng lầm bổn tộc việc lớn. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, đợi phong bảo yếu ớt sau khi, nếm thử men theo tung tích truy tung đi qua a. Vân Thăng Đô nói, tốc độ rất nhanh, nói có thể còn kịp. Cảnh Viêm Đô yên lặng gật đầu, chỉ mong tới kịp. Hai đầu Đô đại yêu chờ đợi phong bảo yếu ớt sau khi, lập tức lần nữa hướng về phong bảo trung tâm chỗ tới gần. Mà trước khi rơi vào phong bảo trung tâm Long Lâm đám người, lúc này thì bị hoàn toàn na di đến rồi một chỗ khác trong hư không. Cự ly tại chỗ không biết có bao nhiêu sao xa xôi. Phong bảo dẹp loạn, Long Lâm pháp lực triển khai, nhìn về phía Ngạc Thần. Ngạc Thần hướng hắn gật đầu, ý bảo Đại La không việc gì. Long Lâm trong ánh mắt hiện lên mấy xóa sạch màu ấm, sau đó lần nữa trở nên bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Tại đứng nơi đó cả người đến màu trắng cung trang nữ tử, đúng là Ninh Vãn Ca. Bất quá, lúc này Ninh Vãn Ca, so với trước khi, lại có vẻ có chút khác biệt. Tuy rằng nhưng đạm mạc bình tĩnh, nhưng lúc này Ninh Vãn Ca lại không lúc trước kia thỉnh thoảng mê man hoang mang thần sắc. Ánh mắt thanh minh, trong suốt như nước. Chỉ là tại đây bình tĩnh dưới, lại rõ ràng ẩn chứa sóng to gió lớn. Ninh Vãn Ca tiếp xúc được Long Lâm ánh mắt, không đợi hắn hỏi, liền mở miệng trước nói. Ngươi nghĩ biết sự tình, trên đường chậm rãi nói tỉ mỉ. Hiện tại đi trước một chỗ, thời gian cấp bách, chậm sợ không kịp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1338. Nàng không phải là ta, ta cũng không là nàng. Nghe xong Ninh Vãn Ca nói, Long Lâm hơi hơi híp mắt một chút ánh mắt. Bất quá hắn không nói thêm gì, mà là dứt khoát nói, dẫn đường. Ninh Vãn Ca hai tay ngắt một cái pháp quyết, sau đó giơ tay lên đánh ra một đạo bạch quang. Bạch quang nhất thời bay vào phương xa trong hư không, tựa hồ không thấy tung tích. Thế nhưng Ninh Vãn Ca đã phá vỡ hư không phi độn, hướng về bạch quang chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Long Lâm cùng Ngạc Thần thì cùng ở sau lưng nàng. Ra tới đường, Ninh Vãn Ca quay đầu nhìn về phía Ngạc Thần, nhẹ giọng hỏi, Đại La đạo hữu tình huống làm sao? Ngạc Thần trầm giọng đáp, tuy rằng hiện nay thương thế hướng với bình ổn, thế nhưng bị thương không nhẹ. Là địch gây thương tích là một mặt, tự thân nguyên nhân cũng là một mặt. Hai bên kết hợp, không cần lạc quan. Hắn không có quá mức nói tỉ mỉ. Bất quá Ninh Vãn Ca cũng có thể phát hiện Đại La lúc này đại khái tình huống. Nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng. Bởi vì ta duyên cớ, vừa rồi mệt mỏi Đại La đạo hữu chịu này nhất kiếp. Long Lâm bình tĩnh nói, cũng có ta nguyên nhân. Sau đó hắn nhìn về phía Ninh Vãn Ca. Hiện tại có thể nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Vãn Ca nhìn Đại La liếc mắt, chính xác nói, xuất phát từ an toàn lo lắng, tốt nhất còn là nghĩ cách trước đưa Đại La đạo hữu phản hồi đại thiên thế giới. Long Lâm ánh mắt chút ngưng, không có mở miệng tiếp tục xem Ninh Vãn Ca. Ninh Vãn Ca bổ sung nói, cho nên ta thiếu sót ký ức, chính là bởi vì vừa rồi cái thế giới kia trong hài cốt pháp đàn, mà giờ khắc này ta thiếu sót ký ức đã tìm về. Thế nhưng Ninh Vãn Ca hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thế nhưng ta có thể cảm giác được kia Thiên Mị Đại Thánh lúc này nên cũng đã khôi phục kia bộ phận thiếu sót ký ức. Lúc này nàng rất có thể đang cùng chúng ta chạy tới tương đồng địa phương, một đường này đi qua nhưng không an ổn. Trước khi bởi vì các ngươi giao thủ duyên cớ, Trung Thiên Thế Giới gần như tan vỡ, cho nên ảnh hưởng pháp nghi. Chúng ta vốn nên là có thể trực tiếp đến mục đích nơi, nhưng bây giờ lại lệch hướng vị trí. Dù sao hư không chiến trường ánh sáng giữa quá không ổn định, hơi có ảnh hưởng, chính là sai một ly kết quả. Ninh Vãn Ca ánh mắt có chút sâu thẳm. Kia Thiên Mị Đại Thánh nhận được tin tức sau khi, chỉ sợ cũng phải tiến nhập hư không chiến trường. Tiến nhập vị trí khó có thể xác định dưới tình huống, rất khó nói chúng ta song phương ai gần ai xa. Long Lâm bước chân không ngừng, nhàn nhạt hỏi, chúng ta muốn đi địa phương là nơi nào? Ninh Vãn Ca mím môi một cái môi, nhẹ giọng đáp, năm xưa Ủ Hoàng Thiên Hải chiếm cứ một chỗ bí ẩn gì vực không gian, chỉ còn lại hư không chiến trường nối liền, vị trí mờ mịt khó định. Tại chỗ đó có U Hoàng Thiên Hải liên quan tới tiến nhập linh hải một ít chuẩn bị ở sau bố trí. Tại thông qua Đại La đạo hữu cùng Thiên Thần Kim Châu mở ra linh hải môn hộ sau khi, dùng để giúp người tiến nhập linh hải chi dùng. Chỉ là vài thứ kia lúc đó còn là bán thành phẩm, chưa triệt để hoàn tông. Lần trước hai giới chiến tranh lập tức bạo phát, U Hoàng Thiên Hải ngay sau đó liền đem đồ vật lưu tại dị vực trong không gian. Ninh Vãn Ca nhìn phương xa hư không, một bên phi độn vừa nói, nhưng trải qua một ít thời gian chuẩn bị cùng tế luyện sau khi, vài thứ kia rất nhanh liền có thể phái thượng công dụng. Cùng hắn lưu cho Đại La đạo hữu thạch phù cùng kim ấm, hiệu quả cùng loại. Long Lâm quay đầu nhìn về phía Ninh Vãn Ca, linh hải việc cùng với Đại La thân thế cụ thể chi tiết, Lâm Phong cùng bọn họ cũng không có cho Ninh Vãn Ca đã thông báo. Đại La cùng Ninh Vãn Ca trước khi đồng hành, Ninh Vãn Ca biết một sự tình chẳng có gì lạ, nhưng không có khả năng giống như bây giờ thuộc như lòng bàn tay, biết chi thâm tường. Ninh Vãn Ca có thể biết như vậy rõ ràng, không hề nghi ngờ là nàng tìm về trước khi thiếu sót ký ức duyên cớ. Ngươi quả nhiên chính là sư phụ chỗ nói, năm đó U Hoàng Thiên Hải lưu lại, để mà dẫn đạo Đại La sư để người. Uông Lâm lặng lặng nói. Ninh Vãn Ca gật đầu, trên mặt thần sắc hơi hơi có chút thất thần. Nói cho đúng tới, có phải thế không? Uông Lâm hỏi. Thiên Mị cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hai người các ngươi, ai là bản thể? Ai là phân thân? Ninh Vãn Ca trầm mặt một chút sau khi nói. Đã từng, ta chính là nàng, nàng chính là ta. Hiện tại ta không phải là nàng, nàng cũng không phải ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Uông Lâm, lại nhìn một chút bên kia bị ngạc thần bảo vệ Đại La, ánh mắt phức tạp. Sư phụ ta, chính là Đại La Chi Mẫu U Hoàng Thiên Hải Thây Tử, U Hậu. Ta vốn là nhân tộc. Khi còn nhỏ phụ mẫu đều mất. Bản thân cũng vì cửu gia gây thương tích. Thân thể sức mẻ. Ngay cả thần hồn đều được đem tán loạn. Là gia sư ngẫu nhiên đã cứu ta. Nhưng ta thương thế quá nặng. Nói là đã chết. Kỳ thực đều không tính quá phận. Chỉ bất quá tàn hồn ngưng lại dương thế mà thôi. Ninh Vãn Ca tầm mắt mơ hồ có chút chỗ trống. Ánh mắt phảng phất tại ngắm nhìn chậm rãi thời gian trường hà một chỗ khác. Kia xa xôi quá khứ. Gia sư lợi dụng một loại đặc biệt phương pháp. Đã cứu ta tính mệnh. Dùng ta khởi tử hồi sinh. Từ kề cận cái chết lần nữa sống lộn lại. Nhưng này lúc ta. Cũng khó mà nữa xưng là người. Phải nói. Ta là một cái nửa yêu. Uông Lâm nghe vậy thần sắc hơi động. Nửa yêu. Ninh Vãn Ca đáp. Không sai. Nửa yêu. Gia sư lấy đặc thù pháp nghi. Thông qua sở hữu yêu lực. Lại kết hợp một cổ nhân tộc tu sĩ nguyên thần chỗ di chi lực lượng tinh hoa. Vì ta trọng tố thần hồn cùng thân thể. Ta là nàng sáng tạo ra tới nửa yêu. Vừa rồi cái kia tràn đầy màu đen cùng màu đỏ thế giới. Kia chỗ trong đại điện hài cốt tế đàn. Chính là ta lần thứ nhất thu được tân sinh địa phương. Mà trước khi hơi sớm thời điểm. Ta và Đại La đạo hữu thông qua đá đều tìm được dị vực không gian. Cũng là gia sư một chỗ khác chỗ ở. Ta năm đó tân sinh sau khi. Theo gia sư tại chỗ đó tu luyện ở lại qua một đoạn thời gian. Uông Lâm nhìn nàng. Lần thứ nhất tân sinh. Ninh Vãn Ca tự giễu cười cười. Lại nói tiếp, lần thứ hai cũng là chỗ đó. Lâm Tông chủ đoán không sai. Tại U Hoàng Thiên Hải ngã xuống. U Đô nhất tộc ẩn độn sau khi. Lưu lại nơi này đại thiên thế giới. Phụ trách chấp hành U Hoàng kế hoạch. Giúp đỡ Đại La đạo hữu lần nữa chuyển kiếp vì U Đô nhất tộc. Mở ra linh hải. Sau đó điều khiển linh hải người. Chính là ta. Ninh Vãn Ca giọng nói mờ mịt nói. Ta tồn tại. Chính là U Đô nhất tộc bên trong. Cũng chỉ có số người cực ít vừa rồi biết được. Đồng thời vẹn vẹn biết con người của ta tồn tại. Cũng không rõ ta nội tình. Kỳ thực liền ngay cả gia sư nội tình. Cũng có rất ít người biết. Chính vì vậy nguyên nhân. Lần trước hai giới sau đại chiến. Cũng không có người chú ý tới. U Hoàng để lại ta đây một bước ám kỳ. Ta ngược lại cũng không phải là toàn bộ không cùng ngoại giới tiếp xúc. Hoàn toàn ngăn cách. Thế nhưng một mực khiêm tốn hành sự. Dựa theo U Hoàng cùng gia sư di mệnh. Kiên trì chờ đợi Đại La đạo hữu không ngừng chuyển kiếp sau khi. Thời cơ đến ngày nào đó. Vốn nên là như thế này. Ninh Vãn Ca thở dài một tiếng. Thế nhưng. Qua khoảng chừng 600 năm tả hữu thời gian. Trên người ta phát sinh biến hóa. Ngoài U Hoàng dự liệu. Ngoài gia sư dự liệu. Cũng ngoài trước đây tự ta dự liệu. Có lẽ là bởi vì pháp nghi tác dụng phụ. Ở trên lần hai giới chiến tranh kết thúc ước 500 năm sau. Trước đây một mực chưa từng xuất hiện gì dạng. Thậm chí một mực tu luyện tới tinh hồn hợp nhất cảnh giới ta. Thần hồn chợt bắt đầu trở nên bất ổn đứng lên. Ninh Vãn Ca mục đích hiện hồi ức vẻ. Khi đó nàng yêu hồn chợt bắt đầu chia ra hai cái khác biệt ý thức. Đã trải qua gần trăm năm thời gian áp chế. Vẫn đang không chiếm được giải quyết nàng. Bị ép trở lại kia đỏ đen trong thế giới. Sau đó sẽ lần thông qua hài cốt tế đàn cùng tồn tại trong đại điện pháp trận. Nỗ lực đi dùng năm đó U Hậu pháp nghi. Tới giúp đỡ bản thân ổn định thần hồn. Ai biết kết quả lại vừa mới tương phản. thần hồn không chỉ có không có đến ổn định, trái lại hai cái ý thức chân chính chia liệt, chia ra một đạo người thần hồn, cùng một đạo yêu hồn, ly kỳ hơn người. Thân thể nàng thậm chí đều phát sinh biến hóa, một bộ phận thuộc về mình huyết nhục, cùng lúc đầu sử dụng nhân tộc tu sĩ nguyên thần chi tinh hoa kết hợp, cùng thần hồn tương hợp, biến thành nguyên thần thân người, mà một bộ phận huyết nhục tinh hoa, cùng yêu lực tương hợp, tuyên khắc yêu hồn, chân linh thần văn cải biến huyết mạch, triệt để hóa thành yêu thân. Sau đó hai cái thân thể cùng nhau bị hài cốt tế đàn truyền tống ra đen đỏ thế giới. Thời khắc tối hậu, liên quan đến một bên pháp trận trong, nguyên thủy ma chủ Giang Thiêu Dương chỗ di lưu màu đen tinh thạch cũng theo đó nghiền nát. Tinh thạch nghiền nát đồng thời, trước đây toàn bộ ký ức đã ở Ninh Vãn Ca trong đầu tiêu thất. Thế cho nên nàng thiếu sót cách nay 4.000 năm tả hữu trước đây ký ức, một cho tới hôm nay vừa mới khôi phục. Ninh Vãn Ca nói, kia cổ thân người chính là ta, mà kia cổ yêu thân chính là trước đây cùng các ngươi giao tiếp Thiên Mị Đại Thánh. Ngạc thần nghe vậy, mặt hiện vẻ kinh dị. Thế nhưng ta có nghe nói, 4.000 năm trước, chắc là các ngươi vừa phân liệt thời điểm, khi đó Thiên Mị Đại Thánh liền bắt đầu dần dần dương danh lập vạn, mà ngươi cũng rất nhanh xông ra danh tiếng. Các ngươi tại vừa phân liệt thời điểm, liền một cách là tinh hồn hợp nhất cảnh giới, một cách là hợp đạo cảnh giới. Như tìm nói như vậy, chẳng phải là có thể lợi dụng bực này phương pháp, lấy lực một người tới tạo nên hai cường giả. Ninh Vãn Ca lắc đầu. Sư phụ năm đó cứu ta, tiêu hao không chỉ một món cô phẩm gì bảo. Nghĩ muốn lần nữa tìm được một món cũng không thể. Càng không cần phải nói toàn bộ tập hợp đủ. Long Lâm nghe đến đó, suy tư sau một lát, trắng ra nói. Có chút không thể tưởng tượng nổi, làm người ta khó có thể tin. Bất quá, trong đó mơ hồ xen lẫn vài phần nguyên thủy tâm ma nhượng chú bóng dáng, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là ta hiện tại không nghĩ ra trong đó đến tột cùng. Ninh Vãn Ca cười khổ một tiếng. Ta cũng đồng dạng không rõ. Nếu là lời rõ ràng, năm đó cũng không về phần phát sinh như vậy biến hóa. Gia sư quả thực không ta có khả năng cùng. Long Lâm ánh mắt lúc này rơi vào trên người nàng, lặng lặng nhìn nàng. Năm đó nếu không phải là như thế biến hóa, kết quả chính là đô nhất tộc thành công nắm giữ linh hải, cũng sớm phản hồi đại thiên thế giới. Ninh Vãn Ca mỉm cười. Ta hiểu ý ngươi. Bất quá, với hiện tại Ninh Vãn Ca mà nói, trước mắt cuộc diện càng vui với thấy. Mà khi năm nếu là không có kia lần biến cố nói, U Hậu Đồ Đệ Ma Vân Tử tự nhiên là muốn chấp hành U Hoàng cùng An Sư Lưu nâng sứ mệnh. Nàng hơi chút dừng một chút, sau đó nói tiếp. Chỉ là đối với hôm nay Thiên Mị Đại Thánh tới nói, sẽ nghĩ như thế nào, ta cũng đoán không ra. Chúng ta ai cũng không phải ai phân thân. Hiện tại mặc dù ký ức khôi phục, tâm niệm cũng không chung, không cách nào biết được đối phương suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng vừa rồi tự ta khôi phục ký ức trong nháy mắt đó, ta có thể cảm giác được, nàng ký ức cũng khôi phục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01339. Thiên Mị Đại Thánh nền tảng. Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca đột phá hư không, một đường bay nhanh đi trước, Ninh Vãn Ca từ từ nói. Tại hiểu ra toàn bộ tiền căn hậu quả sau khi, ta cũng rốt cuộc biết, kỳ thực không cần trở lại kia đen đỏ thế giới. Chỉ cần ta và Thiên Mị Đại Thánh ở giữa tùy ý một cách đem đối phương luyện hóa thôn phệ, đồng dạng có thể tìm về 4.000 năm trước thiếu sót kia đoạn ký ức. Bất quá, khi đó chính là lần thứ 3 sống lại, cái thứ 4 ta ra đời à. Chỉ là những năm gần đây, ta đại đa số thời gian đều ẩn cư doanh hải bên trong. Thế cho nên hai người chúng ta chưa từng gặp mặt. Nàng lắc đầu. Lúc đầu tại doanh hải trong tiếp xúc được nàng yêu lực, ta thần hồn bất ổn, liền có phương diện này nguyên nhân. Lúc đó những thứ kia yêu tộc đem tình huống hồi báo Thiên Mị Đại Thánh sau khi, nàng có thể cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng trong lòng nghĩ đến sẽ sanh ra không ít suy đoán. Nếu không có đạt được tôn sư đồ che chở, Thiên Mị Đại Thánh chỉ sợ cũng nên tới tìm ta cầm ta. Long Lâm trầm ngâm nói. Ngươi vừa nói Thiên Mị Đại Thánh giống như ngươi đều ở đây vừa mới khôi phục các ngươi thân là Ma Vân từ lúc ký ức. Ninh Vãn Ca gật đầu đáp. Tại nơi nhất khắc, ta có thể cảm giác được, ta có thể xác định. Long Lâm thần sắc bất biến, ánh mắt hơi hơi chớp động. Linh hải sự quan trọng đại. Bất kể là Thiên Mị Đại Thánh bản thân thành lập tư tâm, cũng đúng linh hải sinh ra mơ ước chi ý. Còn là tuân theo năm xưa Ma Vân Tử đối U Hoàng U Hậu trọng tâm, quy phủ đô nhất tục. U Hoàng còn lại một ít chuẩn bị ở sau bố trí. Nàng tất nhiên cho rằng hạng nhất việc lớn mà đối đãi. Nhìn như vậy tới tiếp theo đi trước địa phương Thiên Mị Đại Thánh quả thực khả năng đang ở chạy đi. Dựa theo Long Lâm suy đoán, người trước có khả năng lớn hơn nữa. Dù sao Thiên Mị Đại Thánh bản thân tay hãm cây con đỉnh núi đã 4.000 năm. Giá tâm bừng bừng tìm kiếm các loại kỳ ngộ lớn mạnh tự thân lực lượng cường thế quật khởi. Tuy rằng so đô nhất tộc thực lực trung quy lệch yếu, thế nhưng còn chưa đủ để lấy lệnh nàng mất đi hy vọng. Giá tâm thứ này, một khi sinh sôi còn nghĩ muốn tiêu trừ. Liền muôn vàn khó khăn thói quen duy ngã độc tôn người. Trừ phi tình thế bức bách bằng không rất khó nữa đồng ý người hạ. Chính là bình thản đạm mạc cùng thế không tranh Ninh Vãn Ca đều cho là mình là bản thân. Ma Vân Tử là Ma Vân Tử, Thiên Mị Đại Thánh thì càng không cần nói nhiều. Trừ phi nàng thế lực triệt để tan vỡ. Càng nhìn không thấy Đông Sơn tái khởi hy vọng. Bằng không nàng quay về đô nhất tộc có khả năng nhỏ đến có thể không đáng kể. Tương phản. Nếu như bị đô nhất tộc đã biết thân phận nàng, nàng kia cùng đô nhất tộc trong lúc đó quan hệ hòa thuận không được. Có thể tại có chút sự tình thượng, bọn họ sẽ tiến hành có hạn độ đến lúc hợp tác. Nhưng thiên hoang rộng lục một đám cường tộc bên trong, cùng Thiên Mị Đại Thánh thống soái thế lực nhất không hợp nhau yêu tộc, không hề nghi ngờ là đô nhất tộc. Long Lâm chợt nhớ tới hai giới chiến tranh vừa kết thúc lúc nhà mình sư phụ Lâm Phong chuyện phiếm lúc đã từng đề cập qua một câu. Đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới. Thiên hoang rộng lục bên kia. Sợ rằng đầu tiên có người muốn lúc đầu đau. Phí tâm ứng đối. Lúc đó sư huyên để mấy cái còn không thâm minh bạch. Bây giờ trở về nghĩ Long Lâm lòng có sở ngộ. Lâm Phong chỗ nói có thể chính là ở trong tối chỉ Thiên Mị Đại Thánh. Long Lâm nhìn về phía Ninh Vãn Ca. Thiên Mị Đại Thánh, hoặc là nói Ma Vân Tử, chủng tộc thiên phú thần thông đến tột cùng là cái gì? Nền tảng lại là làm sao? Ninh Vãn Ca nói, ngày trước Ma Vân Tử, hôm nay Thiên Mị Đại Thánh, nó lúc ban đầu yêu lực nguồn suối, yêu hồn nền tảng, đều nguyên với gia sư U Hậu. Ngoại trừ thiên đạo yêu kinh phần đầu tiên chương ở ngoài cách khác văn chương, đều có tu luyện. Năm đó tu thành nguyên thủy chân linh cảnh giới thời điểm, ta chân linh thần văn phản hồi tuyên khắc yêu hồn cùng huyết nhục chân thân, hóa thân làm cùng gia sư một dạng yêu tộc. Nền tảng cũng không phải là tầm thường sinh linh thành yêu, mà là mây mù. Ninh Vãn Ca nói đến đây, hơi chút dừng một chút sau, nói tiếp. Tuy rằng không rõ gia sư nền tảng, nhưng ta mơ hồ có điều cảm giác. Gia sư chỉ sợ cũng không phải là thuần túy yêu tộc, mà là cùng ta lúc đầu một dạng nửa yêu. Long Lâm nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng hít một chút, không có lên tiếng, mà Ninh Vãn Ca tiếp tục nói. Cụ thể đến thiên phú thần thông, năm xưa Ma Vân Tử, hôm nay Thiên Mị Đại Thánh, đều cùng gia sư tương đồng. Chính yếu có ba điểm. Thứ nhất là ẩn nấp ẩn độn. Chính là tu vi cao hơn rất nhiều người. Cũng khó mà nhìn thấu Thiên Mị Đại Thánh nền tảng. Nhất định phải lớn đến nhất định mức độ mới có thể. Bất quá lấy Thiên Mị Đại Thánh hiện tại mạt pháp chi cảnh tu vi. Phóng nhãn thiên nguyên đại thế giới. Sợ rằng không người nào có thể nhìn thấu. Ninh Vãn Ca nói. Điểm này cũng áp dụng với hành tung ẩn nấp. Thiên Mị Đại Thánh ẩn nấp tự thân hành tung năng lực. Sợ là so cổ thần chờ yêu tục, thậm chí so kim thiền tử đều mạnh hơn. gia sư năm đó ngã xuống, không nàng tự thân thực lực duyên cớ. Thứ hai, còn lại là lần này hai giới trong chiến tranh, bị Lâm Tông chủ bức ra tới thần thông. Kia chính là có thể tự bảo bản thân nguyên hình chân thân. Mặc dù sẽ nguyên khí đại thương, nhưng không giống với cái khác yêu tộc. Mây mù tụ tán vô thường, còn có tu dưỡng khôi phục cơ hội, dùng để đấu pháp. Quyết tử một kích, uy lực viễn siêu tự thân vốn có thần thông pháp lực. Ninh Vãn Ca tiếp tục nói. Thứ ba chính là lịch kiếp tốc độ khôi phục, xa mau cho người khác. Đối với mọi người tới nói, sơ kiếp lịch kiếp kỳ, thậm chí còn trung kiếp lịch kiếp kỳ, nguy hiểm nhất, gian nan nhất, khó khăn nhất vượt qua trạm kiểm soát, thủy chung đều là lần thứ nhất lịch kiếp. Đây đối với gia sư cùng thiên mị đại thánh tới nói, giống như vậy. Hơn nữa ảnh hưởng càng rõ ràng hơn. Tối trọng yếu là, chỉ cần thành công lịch lần thứ nhất kiếp số, sau khi lịch kiếp, độ khó liền rất là giảm xuống. Hơn nữa lịch kiếp sau khi suy yếu kỳ rất ngắn liền có thể vượt qua. So với kim thiền tử kim thiền thoát xác còn muốn càng mạnh. Bất quá các nàng huyết nhục, không cách nào giúp cái khác yêu tộc tử lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục mà thôi. Đương nhiên bởi vì một mực ẩn nấp tung tích tin tức xuyên cớ, cũng không có người nào biết chuyện này. Vong Lâm nghe đến đó trái lại nhíu mày. Dù vậy, dĩ nhiên có thể tại đại thiên thế giới rất ít mấy năm trong thời gian liền triệt để lịch hết sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh sao? Cho dù giả thiết thiên mị đại thánh lịch kiếp số thiếu, tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Ninh Vãn Ca lắc đầu. Ngươi nói tình huống ta có nghe thấy. Dưới tình huống bình thường, quả thực không có khả năng nhanh như vậy. Gia sư năm đó cũng không từng làm được. Nghĩ đến thiên mị đại thánh còn có khác kỳ ngộ. Vong Lâm nghe vậy, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới còn lại là một chuyện khác. Hai giới chiến tranh lúc, đều là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đồng đạo. Huyền môn thiên tông cùng thái hư quan trong lúc đó tuy rằng không hợp nhau, nhưng là liên hệ tiếng động. U đô nhất tộc trọng lâm đại thiên thế giới tin tức, Huyền môn thiên tông liền tại trước tiên thông báo Bạch Vân Sơn. Mà liên quan tới long tộc chi chủ thiên long nguyên, xa hơn siêu mong chờ tốc độ từ trung kiếp lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục việc, thái hư quan cũng đồng sản thông truyền bao quát Huyền môn thiên tông ở bên trong thần châu hảo thổ đồng đạo. Long tộc thiên phú cường hãn, nhất là thuần huyết thái cổ thiên long càng là xa xa áp đảo cái khác long tộc bên trên. Đây là trên đời công nhận việc. Thế nhưng long tộc thiên phú thần thông trong, cự tuyệt tới cũng không bao quát từ lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục nhanh chóng năng lực. Nếu nói thiên mị đại thánh sẽ viện thủ long tộc, tự nhiên không thể nào. Thế nhưng nếu nói thiên mị đại thánh có kỳ ngộ, long tộc năm đó sẽ không cũng có tương đồng thu hoạch. Thu hoạch này từ đâu mà đến, Vong Lâm lúc này không quan tâm, hắn quan tâm là hay không còn có đến tiếp sau. Thiên mị đại thánh trái lại đừng lo. Nàng cử ly nếm thử lịch trung kiếp, còn có đường phải đi. Nhưng thiên long nguyên, nếu như hắn làm tốt lịch lần thứ hai trung kiếp không ngã xuống chuẩn bị, sẽ không rất nhanh bắt đầu mới lịch kiếp. Nếu như lịch kiếp, hắn khôi phục thời gian khả năng vẫn đang rất ngắn. Vong Lâm suy tư chỉ chốc lát, tâm niệm câu thông bị lưỡng giới hư không diệu thuật đổi thành hồi doanh hải đại ma phân thân. Đem đoạt được tin tức đều báo cho biết Lâm Phong. Liên lạc qua sau, Vong Lâm nhìn về phía Ninh Vãn Ca nói. Mau chóng chạy đi lời ngươi nói chỗ đó a. Đại La Sư để chúng ta mang theo. Ngạc thần thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng tình huống bây giờ đặc thù. Đơn độc mang theo Đại La Sư để phản hồi, trái lại có khả năng xuất hiện sai lầm. Nhị sư huyên cùng tiểu sư đệ đều đang ở truy qua đây cùng chúng ta hội hợp. Nghe nói Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cũng muốn cùng nhau đến đây. Ninh Vãn Ca liền gật đầu. Có Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tại, chống lại thực lực có thể sánh bằng mạt pháp đại yêu cảnh Viêm Đô, liền không có vấn đề. Càng mấu chốt là có Bỉ Ngạn Kim Kiều, chính là gặp gỡ thiên mị đại thánh, cũng không sợ nó lấy mạt pháp hảo kiếp bộ dạng vội vã. Ninh Vãn Ca nói. Thiên Mị Đại Thánh vì Tử Lâm Tông chủ thủ hạ thoát thân, giải thể bản thân nguyên hình chân thân. Mặc dù thiên phú dị bẩm, vậy cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Bất quá, Thiên Mị Đại Thánh cùng Đô Nhất Tục, mặc dù đối địch, cũng chưa chắc không biết liên thủ. Bất quá muốn chờ bọn họ chạm mặt. Mấu chốt là không biết Thiên Mị Đại Thánh lúc này người ở phương nào. Nếu như trước gặp gỡ Thiên Mị Đại Thánh, mà Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều chưa chạy tới nói, Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca tình cảnh chỉ biết có vẻ rất xấu hổ. Chỉ so thần thông yêu lực, cảnh Viêm Đô còn muốn càng hơn qua không thể hiển hóa nguyên hình chân thân Thiên Mị Đại Thánh. Nhưng đối với Long Lâm mà nói, Thiên Mị Đại Thánh uy hiếp lớn hơn nữa. Chống lại cảnh Viêm Đô, chí ít còn có thể đánh một trận. Nhưng đối với Thượng Thiên Mị Đại Thánh, đối phương bỏ được tự thân thừa nhận một đạo mạt pháp hảo kiếp, hắn liền phó có thể ứng đối. Ô Lâm nói, nhiều lời vô ích, mau chóng lên đường. Ninh Vãn Ca khẽ gật đầu, dẫn đầu mà đi. Không nói Thiên Mị Đại Thánh, cảnh Viêm Đô cùng Vân Thăng Đô lúc trước phong bạo dẹp loạn sau khi, cũng biết nỗ lực dựa vào tung tích đuổi theo mà đến. Hai người tại hư không chiến trường trong độn phá không giữa, một đường chạy như bay. Phía trước xung làm chỉ dẫn bạch quang đột nhiên hơi dừng lại một chút. Đến rồi, Ninh Vãn Ca nói, nhưng lập tức hơi biến sắc mặt. Có người nhanh chân đến trước, tay nàng vung lên. Trước mắt hắc ám trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn khó hiểu hào quang. Phảng phất là giả không bao phủ một tầng lụa mỏng. Bị Ninh Vãn Ca pháp lực một kích, nhất thời giống nước sóng tựa như nhộn nhạo lên. Ninh Vãn Ca hít sâu một hơi, là Thiên Mị. Long Lâm hiển lộ bản thân phản hư pháp thể, hai mắt như mặt kính một dạng, từng đạo lưu quang tràn đầy ở trong đó chớp động, bày biện ra khác biệt hình ảnh. Giờ khắc này ở Long Lâm trong mắt, trước mắt sương mù hào quang hạ, có một chỗ giới vực thông đạo cửa vào, mơ hồ có thể thấy được. Mà giới vực thông đạo cửa vào xung quanh thì có một đạo đạo màu tím ánh sáng cùng màu trắng mây trôi xen lẫn. Giới vực thông đạo lối vào pháp lực cấm chế đã bị tiêu tan, mà bên ngoài tầng này một mảnh hỗn độn, màu sắc khó hiểu màn sáng còn lại là người khác chỗ bố trí, có thể dùng ở đây bị che lại. Mặc dù có người cách, cũng vô pháp phát hiện trong đó giới vực thông đạo cửa vào. Chỉ có đồng dạng biết được nơi này Ninh Vãn Ca mới có thể phát hiện thông đạo cửa vào. Mà hắn và Ninh Vãn Ca đi qua màn sáng, giới vực thông đạo bên kia dị vực trong không gian, Thiên Mị Đại Thánh tự nhiên sẽ gặp phát hiện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1340. Vỗ tay giải tán. Long Lâm nhìn trước mắt một mảnh sương mù màn sáng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trong hai mắt lưu quang tràn đầy. Ninh Vãn Ca ở một bên tầm mắt nhìn về phía hắn. Chu đạo hữu cùng Thạch đạo hữu hiện tại tới nơi nào? Long Lâm giọng nói bình tĩnh không sóng. Tư không chiến trường trong liên lạc không dễ, bây giờ còn không cách nào xác định. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng nhìn sau một lát. Con ngươi nội đột nhiên xuất hiện hắc bạch thập tự giao thoa quang huy. Sau đó hình chiếu đến trong hiện thực. Huyền ảo khó lường mà lại dường dị bá đạo. Ninh Vãn Ca thấy thế, không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Ô đạo hữu, ngươi! Long Lâm nhàn nhạt nói. Thiên Mị Đại Thánh lúc đầu tuy rằng bởi vì gia sư nguyên nhân lọt vào bị thương nặng, nhưng nàng có thể thúc giục mạt pháp hảo kiếp, cùng chi giao thủ. Thủ vì không dễ. Lưỡng giới hư không diệu thuật thành tựu, ta không so được gia sư. Tư không chiến trường không gian hoàn cảnh rồi lại quá mức dường gì phức tạp. Tuy rằng có thể đem ta bản tôn cùng đại ma phân thân thay, nhưng là lại không cách nào từ gia sư chỗ đó mượn được thần châu đỉnh cùng nhau mang tới. Đã như vậy, vậy đơn giản bị hủy ở đây tốt lắm. Kể cả kia gì vực không gian trong U Hoàng Thiên Hải lưu chi vật cùng nhau hủy diệt. Ninh Vãn Ca nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Long Lâm. Tuy rằng bởi vì lúc đầu doanh hải trong U Mộng Huyễn giới việc, nàng đối Long Lâm có nhất định lý giải. Thế nhưng lúc này cũng nhìn không được sau lưng phát lạnh. Một thân chi ngoan lệ quả quyết, khiến người ta phải trở nên ré mắt. Nếu đã bị người nhanh chân đến trước, lại cũng không đủ nắm chặt đối phó. Vậy không bằng đơn giản vỗ tay giải tán. Đồ vật ai cũng không chiếm được. Linh Hải mở lại sau. Huyền Môn Thiên Tông có cơ hội. Đô Nhất Tộc có cơ hội. Thái Hư Quan có cơ hội. Long Lâm, Ninh Vãn Ca đám người tới đây. Chỉ là vì khiến nhà mình Huyền Môn Thiên Tông cơ hội lớn hơn nữa, không chiếm được gì vực không gian trong đồ vật. Với Huyền Môn Thiên Tông mà nói cũng chỉ là tịch thu lấy được, nhưng đồng dạng không có bất kỳ tổn thất nào. Lần này Đại La cùng Ninh Vãn Ca tiến nhập hư không chiến trường một chuyến. Điều tra rõ trước khi tất cả mọi chuyện. Minh Bạch Thiên Mị Đại Thánh nền tảng. Cũng đã không tính là tay không mà quay về. Uổng công khổ cực một chuyến. Đại La tuy rằng thủ thương, nhưng Long Lâm cũng đồng dạng chém giết Đô Nhất Tộc Ninh Phong Đô. Thế nhưng đối với Thiên Mị Đại Thánh mà nói, mặc dù nàng bởi vì Ninh Vãn Ca duyên cớ, trong nhà an tỏa việc vui thượng môn, khôi phục trước khi thiếu sót ký ức. Nếu như lần này không chiếm được gì vực không gian trong đồ vật, Linh Hải việc nàng rất khó có cơ hội nhúc tay. Mặc dù có thể bị nàng tìm được khác phương pháp, thời gian thượng phải chăng tới kịp, chính là một cái phải lo lắng vấn đề. Ninh Vãn Ca nhìn Long Lâm, há miệng, không có thể nói ra nói cái gì tới. Thiên Mị Đại Thánh tiến nhập gì vực không gian trong hiển nhiên đã không phải là nhất thời chỉ chốc lát thời gian. Nhưng vẫn đang không có ly khai. Hiển nhiên muốn từ trong lấy đồ vật. Cũng không dễ dàng. Hơn phân nửa có chút pháp lực cấm chế muốn lấy ký xảo phá giải. Mà không thể bạo lực phá hư, ngay sau đó chỉ có thể từ từ thôi. Long Lâm hôm nay thần thông pháp lực coi như là nhất phương trung thiên thế giới, nghĩ muốn dùng chi tịch diệt cũng không nói chơi. Càng không cần phải nói là một cái gì vượt không gian. Thiên Mị Đại Thánh bản thân hơn phân nửa không có việc gì. Thế nhưng nghĩ muốn giữ được gì vượt không gian nội đồ vật. Lúc này nguyên khí đại thương nàng sẽ rất khó làm xong rồi. Long Lâm nhất thức nhịp thiên cải mệnh chú thúc sục. Hắc bạch thập tử quang huy tại khó phân biệt phương hướng trong hư không càng đổi càng lớn. Đến cuối cùng phảng phất chiếm toàn bộ hư không chiến trường. Quang huy trực tiếp áp qua Thiên Mị Đại Thánh thiết trí bên ngoài pháp lực cấm chế. Đem kia chỗ gì vực không gian giới vực thông đạo cửa vào kể cả bên ngoài sương mù quang vụ cùng nhau bao phủ. Tại nơi màu trắng quang lưu bao phủ hạ, không gian không ngừng vặn vẹo biến hóa. Nhất phương giống như hồ lô tựa như dị vực không gian. Vô hình biên giới cùng đường viền dần dần ở trên hư không trong nổi lên. Sau đó toàn bộ phảng phất một cái hồ lô rơi vào dòng sông trong tựa như. Tại màu trắng quang lưu phiêu đãng, dị vực không gian trong nhất thời truyền ra kịch liệt thần thức ba động. Cuồn cuộn phun cùng cường đại yêu lực từ đó hiện lên. Một thanh âm ở trên hư không trong tiếng vọng. Cực đạo thượng tôn Long Lâm. Kia tiếng động khàn khàn mà lại trầm thấp, đúng là thuộc về Thiên Mị Đại Thánh thanh âm. Nàng dưới chứng cường giả chư kiền Đại Thánh chính là ngã xuống với Long Lâm nhịp thiên cải mệnh chú dưới. Tuy rằng lúc này là lần thứ nhất tự mình kiến thức. Nhưng Thiên Mị Đại Thánh đã ở trong nháy mắt cũng đã phân biệt ra. Cũng trong lúc đó, nàng cũng đã cấp tốc hiểu đối thủ ý đồ. Ngoan lệ, quyết đoán, không lòng tham, không biết do dự, cũng không cho địch nhân để lối thoát. Đây hết thảy đồng dạng đều là Long Lâm phong cách hành sự. Lần này hai giới chiến tranh sau khi, Thiên Mị Đại Thánh cũng đã biết, bản thân cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó, còn có được đấu. Mà theo chu dịch, Long Lâm đám người từ từ cường đại. Huyền Môn Thiên Tông lực lượng cũng đem càng ngày càng mạnh. Ký cùng Chu Hồng Vũ đánh một trận. Chu Dịch luyện thần phản hư sau. Lúc này vừa mới tiếp xúc Long Lâm thần thông pháp lực. Thiên Mị Đại Thánh cũng đã phát hiện. Lâm Phong ngồi xuống lại một cách đệ tử thành công đăng Lâm phản hư chi cảnh. Mà tựa như Chu Dịch cùng Long Lâm như vậy nhân vật. Bọn họ thành tựu phản hư chi cảnh. Thực lực hoàn toàn không thể dùng những người khác tiêu chuẩn để cân nhắc. Long Lâm bình tĩnh nhìn chăm chú vào tại màu trắng quang lưu nổi chìm nổi. Phảng phất một cái hồ lô tựa như dị vực không gian. nghe được Thiên Mị Đại Thánh thanh âm, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào. Lặng lặng nói, Tịch Diệt. Vừa dứt lời kia dị vực không gian tại Hắc Bạch Thập Tự Quang Huy giao nhau chỗ, rẽ hướng màu đen quang lưu trong đi. Vừa vào màu đen quang lưu, kia dị vực không gian nhất thời bắt đầu mục nát tan vỡ, phảng phất một cái chân chính hồ lô, bắt đầu trở nên hư thối một dạng. Không chỉ là dị vực không gian bề ngoài sụp đổ, bên trong không gian toàn bộ cũng bắt đầu cùng nhau đi hướng tận thế. Linh khí tiêu tán, vạn vật hủy diệt. Đúng lúc này, từng đạo màu xám mây mù đột nhiên từ giống như miệng hồ lô một dạng dị vực không gian giới vực thông đạo lối vào dâng lên ra, sau đó bay nhanh bao trùm cái này dị vực không gian. Bị những này màu xám mây mù bảo vệ, hồ lô lớn tựa như dị vực không gian đột nhiên không hề tiếp tục chìm nổi, cũng không theo màu đen quang lưu phiêu đãng, mà là ngạnh sinh sinh định ở tại chỗ. Màu đen quang lưu cũng giống như rơi vào đỉnh trễ bên trong. Vốn có đang ở tan vỡ dị vực không gian, lúc này hơi chút ổn định một ít. Màu xám trong mây mù có câu đạo thiểm điện tựa như sáng sủa quang lưu, tại tầng mây ở chỗ sâu trong không ngừng xuyên qua. Tại mây mù che chở hạ, chỗ này dị vực không gian phảng phất miễn với bị hủy diệt vận rủi. Thế nhưng nhìn kỹ lại, có thể phát hiện mây mù không ngừng tuồn tuồn, mà kia chỗ dị vực không gian vẫn đang dần dần đi hướng diệt tuyệt cuối cùng đâu. Tuy rằng tốc độ giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn đang rõ ràng có thể thấy được. Long Lâm lặng lặng nhìn đến kia cái hồ lô dáng sấp dị vực không gian, cùng bao bọc nó bên ngoài màu xám mây mù, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn có thể cảm giác được, tuy rằng Thiên Mị Đại Thánh đối với số mệnh nghịch mệnh, nhân quả nỗi lòng chi đạo cũng không phải là sở trường đặc biệt, nhưng lúc này ứng đối nghịch thiên cải mệnh chú, so với những người khác nhiều vài phần tâm đắc. Nghĩ đến bởi vì lúc đầu Chư Hiền Đại Thánh ly kỳ bỏ mình, nghịch thiên cải mệnh chú chi dường gì bá đạo, chính là Thiên Mị Đại Thánh cũng bởi vậy lưu tâm. Bất quá, cái này không ngăn cản được Long Lâm đối kia chỗ gì vực không gian phá hư. Chính là Thiên Mị Đại Thánh yêu lực biến thành những thứ kia màu xám mây mù. Lúc này bởi vì bảo vệ gì vực không gian, đã ở nghịch thiên cải mệnh chú dưới ảnh hưởng không ngừng tịch diệt. Thiên Mị Đại Thánh có năng lực bảo vệ bản thân, tại thực sự không cách nào có thể tưởng tượng dưới tình huống, đúng lúc bước ra trở ra. Nhưng nghĩ muốn bảo vệ chỗ này gì vực không gian, độ khó lại lớn rất nhiều. Nếu như nàng có thể hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, vậy dĩ nhiên là mặt khác một phen cuộc diện. Đáng tiếc, tuy rằng thiên phú dị bẩm khác hẳn với cái khác mặt pháp đại yêu, thế nhưng tại như vậy trong nháy mắt nổi trọng tố chân thân, Thiên Mị Đại Thánh cũng lực có không tóm. Nghĩ muốn giữ được chỗ này dị vực không gian, trừ phi Thiên Mị Đại Thánh có thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận tùy thân. Thế nhưng tại lúc ban đầu đến nơi này, mắt thấy Thiên Mị Đại Thánh không có dùng pháp trận bảo vệ gì vực không gian thời điểm, Long Lâm cũng đã biết Thiên Mị Đại Thánh lần này cũng không có mang thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận cùng nhau qua đây. Đã như vậy, Long Lâm dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Chính là có Thiên Mị Đại Thánh dưới chứng cái khác yêu tộc đi theo hộ pháp, tại hắn thành công luyện thần phản hư sau khi, cũng không đỡ được hắn. Trừ phi Thiên Mị Đại Thánh còn có cái khác không muốn người biết lá bài tẩy. Bất quá từ cục thế trước mắt đến xem, chí ít hiện nay không có. Thiên Mị Đại Thánh bản thân đối cục thế trước mắt, đồng dạng xem rõ ràng. Nàng tâm tình không gặp chút nào buồn bực ý cùng tức giận, trái lại nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Đồ vật ta đã bắt được một nửa, tuy rằng nghĩ muốn tận khả năng nhiều cầm một ít, bất quá cũng đã chuyến đi này không tệ. Chỗ này gì vực không gian, nghĩ hủy liền hủy tốt lắm, linh hải, ta đã có tiến nhập cơ hội. Hồ lô kia dáng dấp gì vực không gian biểu hiện mặt màu xám mây mù bắt đầu bay nhanh co lại, lần nữa lùi về trong hồ lô. Sau đó liền có ánh sáng từ miệng hồ lô dáng dấp giới vực thông đạo lối vào hướng ra phía ngoài bay ra. Ngươi bị hủy chỗ này dị vực không gian, ta quả thực không cách nào ngăn cản. nhưng lại không biết. Cùng ta mặt đối mặt, ngươi lại có không đầy đủ can đảm. Thiên Mị Đại Thánh giọng nói thản nhiên. Mà theo nàng những lời này, từ dị vực không gian trong lao ra ánh sáng, lập tức dần dần ngưng kết vì một bóng người. Bóng người này nhìn qua liền phảng phất một cái nữ tử thân ảnh. Thế nhưng mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra một cái đường viền. Long Lâm hai mắt nhẹ nhàng híp mắt đứng lên. Lúc này thừa dịp Thiên Mị Đại Thánh mới vừa từ dị vực không gian trong đi ra, hắn còn có rút đi cơ hội. Thiên Mị Đại Thánh không kịp dùng mạt pháp hảo kiếp lưu hắn. Nhưng nếu Thiên Mị Đại Thánh nói không ngoa, dị vực không gian trong bảo vật là tách biệt để đặt. Nàng đã đạt được một phần trong đó, chiếm được ngày sau linh hải mở lại, tiến nhập linh hải cơ hội. Như vậy thế cuộc chỉ biết trở nên hỗn loạn rất nhiều. Huyền Môn Thiên Tông, U Đô nhất tộc cùng Thái Hư Quan Tam gia tranh chấp, Thiên Mị Đại Thánh không hẳn không có đục nước béo cò cơ hội. Linh hải bên trong nàng nghĩ muốn ẩn tàng thân hình tùy thời mà động, cũng không phải là không có khả năng. Kể từ đó, nay kéo dài, tự nhiên sẽ cho Huyền Môn Thiên Tông tăng không cần thiết phiền phức. Mà kia chỗ gì vực không gian kể cả mặt trong còn lại bảo vật cùng nhau chôn vùi. Huyền Môn Thiên Tông chuyến này không có thêm vào thu hoạch để đền bù bởi vì Thiên Mị Đại Thánh khả năng mang đến tổn thất. Kia chuyến này không thể nghi ngờ chẳng khác nào là thua thiệt. Chỉ là Thiên Mị Đại Thánh buông tha dị vực không gian, đi ra chuyên môn cùng Long Lâm khó xử. Long Lâm cũng không tốt ứng đối. Long Lâm ánh mắt chớp động một chút, kia to như vậy hắc bạch thập tự quang huy bỗng nhiên ngăn lại. Ở trên hư không trong tự động tán loạn, kia phương dị vực không gian lần nữa ẩn độn với trong hư không, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Chỉ có một chỗ tiến nhập bên trong không gian giới vực thông đạo cửa vào trôi nổi với hắc ám trong hư không. Thiên Mị Đại Thánh không có tiếp tục tiến nhập dị vực không gian, tiếp tục phá giải cấm chế thu được bảo vật dự định, bằng không đem sau lưng bán cho Long Lâm. Bất quá là lặp lại trước khi trải qua. Đã quyết định quyết tâm Thiên Mị Đại Thánh, đồng dạng không phải là do dự bất quyết ướt áp bẩn thỉu người. Hiện tại chính là Long Lâm không đồng thủ, nàng cũng biết đơn giản bị hủy chỗ này dị vực không gian cùng còn lại bảo vật.